Chương 842, Bích Xui hành động. Trương Khắc vẫn tiếp tục nói, chuyện mâu thuẫn với Chu Cẩn Tỳ ở giảng đường chỉ là ngẫu nhiên, có điều nhìn thấy sản nghiệp đất hiếm bộc lộ ra vấn đề lớn như thế, tôi nghĩ hiện trạng và quy mô sản nghiệp đất hiếm có lẽ cho chúng tôi một cơ hội thực tiễn, cũng chỉ là một cơ hội thực tiễn thôi, cho dù chúng tôi bỏ bao nhiêu công sức, nhưng chung quy trung ương vẫn nắm lấy quyền chủ đạo. Diệp Kiến Bân thở dài, hắn luôn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nghe ngữ khí của Trần Vinh Côn hôm qua rõ ràng còn chưa cam tâm lui lại tuyến hai phát huy nhiệt tình còn lại bằng vai trò cố vấn, thấy Thôi Quốc Hằng không nói, Trương Khắc chủ động hỏi tới, viện trưởng Thôi thấy sao, thể chế trong nước là thế, tư bản dân doanh khó làm được chuyện gì to tát. Thôi Quốc Hằng tập trung tinh thần đáp đúng sự thực, không nói thuận theo ý bọn họ, một phương diện là cơn bão tài chính làm kinh tế Hàn Quốc rơi vào cảnh khốn đốn, khiến cho Trung ương e ngại, khẳng định không thúc đẩy mô hình này phát triển trong nước. Song tính đặc thù cùng quy mô nhỏ của đất hiếm, khả năng được Trung ương đồng ý, nếu như chúng tôi nhất định muốn phục chế mô hình đó ở trong nước, liệu có con đường nào đột phá hạn chế của thể chế không? Trương Khắc hỏi, cho dù trong kế hoạch lần này chúng tôi không nắm được quyền chủ đạo, nhưng dù sao chúng tôi đã tham dự vào, sẽ phát huy được sức ảnh hưởng không thể xem nhẹ, chưa nói tới chính sách, còn vấn đề quy mô vốn phải giải quyết ra sao? Chức năng hạch tâm của thương xã tổng hợp là phục vụ huy động vốn, xúc tiến đoạn sản nghiệp phát triển không cân bằng tăng tốc, nên tài chính duy trì vận hành thường nhật của thương xã tổng hợp cực lớn. Thường mà nói thương xã tổng hợp luôn lấy cơ cấu tài chính như ngân hàng làm hạch tâm. Thôi Quốc Hằng phân tích, tập đoàn Nhật thì không nói, như Samsung, LG, Hyundai, tuy không có ngân hàng cỡ lớn thuộc về mình, nhưng chính phủ Hàn Quốc cực kỳ ủng hộ phục chế mô hình thương xã tổng hợp, lấy danh nghĩa quốc gia vay nợ nước ngoài trực tiếp cung cấp khoản vay hàng trăm tỷ USD cho những công ty đó. Đây cũng là căn nguyên Hàn Quốc chìm sâu vào nguy cơ tài chính. Nghi vấn này của Thôi Quốc Hằng, Trương Khắc chỉ có thể giải thích qua. Gần đây Cẩm Hồ được ít tiềm nhiệm của quần thể thương nhân Hoa Kiều. Mặc dù tài chính quy mô đặc biệt lớn không thể có ngay được, nhưng hơn chục tỷ không thành vấn đề. Dù sao tín nhiệm cần tăng cường dần. Ngoài ra Cẩm Hồ mới tiến vào ngành khai khoáng, khó tránh khỏi bị thua thiệt trong giao dịch. Tôi sẽ cung cấp toàn bộ tư liệu cần có cho viện trưởng. Tôi hy vọng mời viện trưởng Thôi làm cố vấn cho khoáng nghiệp Cẩm Hồ. Thôi Quốc Hằng không lập tức trả lời ngay, hơi cau mày lại, nói, có thể xem tư liệu trước đã được không, chuyện này có nhiều khó khăn, tôi thực sự không đủ tự tin đảm nhận chức vụ cố vấn này. Trương Khắc tất nhiên là sẵn lòng, Thôi Quốc Hằng chưa biết gì đã gật đầu không phải là thái độ có trách nhiệm mà y muốn. Cẩm Hồ muốn thực sự thành tập đoàn thương xã tổng hợp còn rất xa, không có chính sách hỗ trợ, chúng ta không có ưu thế gì, phải cắn răng đi lên, đi qua được bước này là trời cao biển rộng rồi. Tôi đã bảo phía Hồng Kông thành lập tập đoàn thương vụ Cẩm Hồ, tổng bộ hải ngoại đặt ở Hồng Kông, tổng bộ trong nước đặt ở Kiến Nghiệp, mọi người thấy sao? Chuyện luôn chẳng bao giờ đơn giản như suy nghĩ. Trương Khắc tới đại sảnh khách sạn Kiến Nghiệp thì bị Diêu Văn Thịnh chặn lại. Khu vừa nhận được thông báo, quan viên bộ thông tin, vi ban cải cách phát triển 2 ngày sau sẽ cùng đại biểu điện tử Hoa Hạ, điện tử NEC và sản vật Mitsui của Nhật Bản sẽ tới tham quan thiết kế trung tâm vi tâm của Kiến Nghiệp. Yêu cầu chúng ta phải làm tốt công tác tiếp đãi. Thông báo từ văn phòng thị trưởng gửi tới. Bọn chúng định làm gì? Diệp Kiến Bân cau mày, Mitsui đang lúng vào chuyên án 516, lại chọn hành động vào lúc này, khiến người ta phải suy nghĩ. Trò quen dùng của Mitsui thôi. Thôi Quốc Hằng nghiên cứu về thương xã tổng hợp Nhật Bản rất sâu, nói, Mitsui không muốn tổn thất lợi ích ở đất hiếm, bọn họ không ngồi coi thế cục biến hóa, lần này chắc muốn nhét một quả táo mật tới đây. Mitsui, điện tử Hoa Hạ, trung tinh vi tâm, văn phòng vị trường Tiêu Minh Kiến. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn đèn thủy tinh long lanh trên trần, tự hỏi tự đáp, bọn chúng muốn xây nhà máy tinh viên thứ hai trong nước. Chỉ đồng hồ, bảo Diệp Kiến Bân, Thôi Quốc Hằng đi tham dự cuộc họp trước, hỏi Diêu Văn Thịnh, bí thư Vương đâu, vẫn ở Tân Phổ, buổi trưa có thể bỏ thời gian ra tới nội thành. Nếu như bọn chúng muốn tham quan hạng mục trung tinh vi tâm, chúng ta phải có chuẩn bị trước. Trương Khắc lắc đầu, cùng tới Tân Phổ đi. Anh gọi điện hỏi Bí Thư Vương xem có thời gian tới nhà máy không. Trương Khắc và Vương Duy Quân, Liễu Chí Thành hội họp trước cửa nhà máy xong cùng đi vào bên trong. Mặt đường đã được thi công xong, khiến cả khu nhà xưởng trông hết sức hoành tráng. Từ rất lâu rồi Trung ương đã có kế hoạch dẫn tiến kỹ thuật tinh viên từ Nhật. Đối tượng đàm phán là NEC, nhưng mãi mà không có tiến triển. Xem ra Mitsui chính là kẻ thao túng đằng sau. Vương Duy Quân kể, trung tinh vi tâm xây nên, đám doanh nghiệp ngoại ý thức phong tỏa kỹ thuật chế tạo tinh viên 0.35 micron với chúng ta là vô nghĩa. Ha ha, nhưng với Bộ Thông tin, Ủy ban Phát triển Cải cách mà nói thì ý nghĩa khác hẳn. Trương Khắc cười nhạt, Trước kia bọn họ ủng hộ chúng ta là vì không còn cách nào khác, trong mắt bọn họ trung tâm xây nên là con người khác, nếu Nét đồng ý cung cấp kỹ thuật đầu tư cho Hoa Hạ xây nhà máy tinh viên, thế là bọn họ có con của mình rồi, vậy là hai đứa con tranh sữa. Vương Duy Quân cười khổ, ví dụ của Trương Khác đúng là chuẩn, sau này Trung Tinh Vi Tâm sẽ nhận được sự ủng hộ của Trung ương ít hơn nhiều rồi. Ý đồ của Mitsui chủ yếu là nhắm vào chuyên án 516 đây mà, không biết bọn chúng có đặc biệt nhắm vào Trung Tinh Vi Tâm không, nhưng bọn chúng sẽ đẩy mạnh tiến trình này, bắt Trung ương lựa chọn hoặc nhà máy tinh viên hoặc chuyên án 516. Khi xây dựng khu cao tân, chúng ta tính toán cho nhu cầu kỳ 2 của Trung Tinh Vi Tâm rồi, nếu bọn chúng mang hạng mục này tới kiến nghiệp chiếm cơ sở chúng ta chuẩn bị sẵn, tiến trình sẽ rất nhanh. Liễu Chí Thành cau mày, bọn chúng đột nhiên muốn tới đây tham quan là có mưu đồ. Nếu xuất hiện cục diện này bọn họ chẳng những không thể có được hỗ trợ tài chính của Trung ương, mà rất có thể trang thiết bị chuẩn bị sẵn bị Mitsui Liên Hợp Hoa Hạ vung đao đoạt mất. Đây đúng là tin tức làm người ta không sao thoải mái được. Bọn chúng sẽ trực tiếp đưa hạng mục tới đây sao? Vương Duy Quân hết sức đau đầu. Tin tức là văn phòng Tiêu Minh Kiến, đủ nói rõ vấn đề. La Quân là bí thư thành ủy, phân công ở công tác kinh tế là bố trí đại cục phát triển. Khởi động chiến lược sản nghiệp mới lập hành lang số là chính tích lớn nhất của ông ta, còn thao tác là thuộc phạm vi quản hạt của chính phủ. La Quân đã vươn tay rất dài, nhưng ông ta không thể vươn tay dài mãi được. Tiêu Minh Kiến khả năng thừa thời cơ này cướp lại quyền chính đáng của chính phủ, mà đối với La Quân ngày bay cao không xa mà nói sẽ không hứng thú tranh quyền đoạt thế với Tiêu Minh Kiến ở kiến nghiệp nữa. Tiêu Minh Kiến được thế, hoàn cảnh của Vương Duy Quân sẽ trở nên gian nan, miệng lẩm bẩm. Chẳng trách thời gian qua ông ta tích cực như thế, cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Trương Khắc nhạy bén nói, chúng ta đã đàm phán hợp tác nhà máy tinh viên với Ti mấy tháng rồi mà không có tiến triển. Điều này có khi làm Ti dao động, ngoài ra thì một số chuyện xuất hiện chúng ta không cản trở được. Mà cho dù bọn chúng tới kiến nghiệp xây nhà máy thật thì xây xong có lợi nhuận hay không, có giúp đỡ phát triển sản nghiệp công nghệ cao trong nước hay không mới là thứ phân thắng bại. Bày thế trận càng to rồi để thối trong tay càng khó coi thôi. Cùng Vương Duy Quân trao đổi ý kiến xong, Trương Khác về thành phố, đi qua Đại Kiều lại bị tắc trên cầu, đành gọi điện phái xe khác tới đầu kia cầu đón. Trương Khác cùng Địch Đăng Thanh Phó Tuấn đi bộ qua cầu, tôi thấy kiến nghiệp nên suy nghĩ quy hoạch chiếc cầu thứ ba rồi. Địch Đăng Thanh nhìn đội xe dài không thấy điểm kết thang, vấn đề chẳng liên quan này chẳng cần chúng ta phải lo. Trương Khác khẽ thở dài, cùng với quy mô sản nghiệp kỹ thuật cao của kiến nghiệp ngày một lớn, tác dụng của Cẩm Hồ sẽ không còn quá nổi bật nữa. Ảnh hưởng trực tiếp với thành phố ngày một yếu. La Quân lại là quan viên thực tế, thành phố này chỉ là bàn đạp của ông ta mà thôi. Trước kia tôi thấy thành lập tập đoàn thương vụ Cẩm Hồ có hơi sớm, hôm nay xem ra không sớm chút nào. Địch Đăng Thanh biết lo lắng của Trương Khác, Trương Khác cảm thấy hơi đau đầu, loại chuyện này là điều có thể dự kiến được, trò của Mitsui sao qua mắt nổi y, cái nhà máy do Nét và Hoa Hạ xây nên chỉ là thứ hàng què quặt, tiếc là cho dù sau này nó có thành đống phế liệu thì các kiến đức Tiêu Minh Kiến cũng sớm mượn vào nó bay cao rồi, cuối cùng là trò đùng đẩy sẽ chẳng ai chịu trách nhiệm. Địch Đăng Thanh chui vào xe, thấy Trương Khác dựa đầu vào cửa khép mắt lại, mày hơi nhăn, làm cô nhìn có hơi đau lòng, lại nghĩ, hừ, nữ nhân đau lòng vì tên nhóc này cả đống, chẳng đến lượt mình. Trương Khác mấy hôm nay dùng đầu óc quá độ, thường hay bị đau nửa đầu, chỉ là buổi trưa còn hẹn dùng cơm với Lương Vĩ Pháp, chỉ đành lấy tay dây huyệt thái dương xoa dịu bớt cơn đau, trừ khoáng nghiệp Cẩm Hồ ra. Lần này mục đích chủ yếu Lương Vĩ Pháp tới kiến nghiệp là tiến hành đàm phán hợp tác với tỉnh Đông Hải lần thứ hai, trọng điểm hợp tác kinh tế khu vực Tiểu Giang là năm thành phố Hải Châu, Kiến Nghiệp, Huệ Sơn, Kim Sơn, Tân Đình. Cẩm Hồ hy vọng có thể nắm cổ phần ở hai ngân hàng thương nghiệp Kim Sơn, Tân Đình, muốn có sức ảnh hưởng sâu hơn với tài chính khu vực, đây là con đường không thể thiếu. Tới trưa, Lương Vĩ Pháp cũng đã biết tin, lập tức liên tưởng tới Nét và Hoa Hạ sẽ xây nhà máy tinh viên thứ hai trong nước. Ăn trưa xong Diệp Trăng Dân về Bắc Kinh, Trương Khác đích thân đi tiễn, đứng trong phòng chờ, Diệp Trăng Dân lo lắng nói, động tác của Mitsui nhanh quá hả, Trương Khác cười, có cơ hội đánh giáp lá cà cũng tốt, chú hai không rảnh chứ ở lại hai ngày nữa xem cái bản mặt của đám người đó vui lắm, Diệp Trăng Dân cười, ông lăn lộn quan trường bao năm, có bộ mặt nào chưa thấy qua. Biết chính sự độc lập của Cẩm Hồ khiến nó gặp phải một số sự bài xích không đáng có, về chung cư thanh niên, đầu càng đau dữ dội. Ngồi xuống ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần mong dịu bớt cơn đau, nghe tiếng giày cao gót gõ lên sàn của Địch Đăng Thanh. Địch Đăng Thanh đang muốn chuẩn bị tài liệu cho Thôi Quốc Hằng, thấy Trương Khác ngồi trên ghế sofa nhắm mắt, nhưng mày nhăn lại, chắc thần kinh căng thẳng không sao thả lỏng được, liền đi tới sau lưng y nói, Có cần tôi dây giúp cậu không? Liền thấy Trương Khắc ngửa ngay đầu dựa vào lưng ghế, mày giãn ra, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười khoái chí, rõ ràng là muốn đợi cô, đồ vô lại. Địch Đăng Thanh thầm mắng một câu nhưng vẫn đưa tay ra xoa đầu cho y, cảm giác êm ái mát lạnh từ tay Địch Đăng Thanh, cùng hương thơm dịu dịu trên cơ thể có khiến người ta như ở trong rừng mai, chỉ tiếc là thủ pháp của Địch Đăng Thanh không thuần thục lắm, Trương Khắc không dám chỉ đạo, lại cảm thấy lưng hơi đau, hay là không nên tham. Có được sự hưởng thụ này là bất ngờ ngoài dự liệu rồi. Nghe thấy tiếng cửa mở, Trương Khắc cảnh giác mở mắt ra, Tôn Tĩnh Mông đi vào hoài nghi nhìn bọn họ, hai người đang làm gì đó. Một tích tắc trước khi cửa mở, Địch Đăng Thanh đã rụt tay lại, nhưng tư thế của cô và Trương Khắc hơi quỷ dị, cô đứng sau ghế, còn Trương Khắc ngửa đầu ra đằng sau giống như sắp hôn nhau vậy, nhưng Địch Đăng Thanh chẳng hề hoảng loạn, mỉm cười nói, vậy cô lo chúng tôi làm gì, ai thèm lo hai người làm cái gì. Chút nghi ngờ của Tôn Tĩnh Mông bị câu này của Địch Đăng Thanh đánh tan, biểu môi, thay dép vào nhà. O không o, trì tá Tú Tàng đầu tháng 4 tới Bắc Kinh, bái phỏng tổng đại biểu của vật sản Mitsui Trung Quốc là đại giả Tính Hành, được đưa cho hai bản tài liệu, một chủ yếu là tình hình các hạng mục của Mitsui ở Trung Quốc, hai là kế hoạch nghiệp vụ của Mitsui. Thế nhưng ngay trước khi hắn tới Trung Quốc làm tổng đại biểu lại xảy ra vụ án 516, không chỉ tổn hại tới lợi ích của Mitsui ở hạng mục đất hiếm, mà còn liên lụy tới hạng mục khác, hạng mục hợp tác điện lực trị giá 2 tỷ với Chiết Giang cũng bị đối thủ cạnh tranh chất vấn mà phải dừng lại, thoát khỏi ảnh hưởng của chuyên án 516 vãn hồi lợi ích đất hiếm với trì tá Tú Tàng là khó khăn hắn phải đối diện trước cả khi tới Bắc Kinh nhậm chức. Trong một quán rượu Nhật sau ngõ Vương phủ tỉnh Bắc Kinh, Lý Tại Thù ngồi trên chiếu, tay đặt thoải mái lên bàn, bình đạm nói, căn cứ vào tình báo Samsung thu thập được, chuyện này hoàn toàn do Cẩm Hồ đứng sau giở trò. Nghe nói Cẩm Hồ gạt bỏ cơ cấu chuyên môn phụ trách đất hiếm của Trung Quốc qua một bên, tụ tập một số quan viên tới kiến nghiệp thảo luận làm sao nắm quyền chủ đạo đất hiếm trong tay. Một khi để bọn chúng thành công, tiếp theo bọn chúng sẽ nhắm vào các nghiệp vụ khác của Mitsui. Có điều lần này Mitsui xuất kích đã đánh trúng chỗ hiểm của bọn chúng rồi, chúng gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào Trung Tinh Vi Tâm. Trì tá Tú Tàng hỏi, chả lẽ Samsung không lo sao? Samsung đang bị lún vào vũng lầy nguy cơ tài chính, còn sức đâu ra mà tính tới những chuyện xa xôi ấy. Lý Tại Thù lắc đầu, cho dù có lo lắng cũng chẳng phản kích như Mitsui được. Theo tôi biết, kinh phí dự toán đầu tư nghiên cứu của Samsung so với năm ngoái hơn 600 triệu đô la Mỹ. Trước khi tôi tới Bắc Kinh có người cảnh cáo tôi, dù Samsung đang bị sa lầy cũng không thể coi thường. Một khi Samsung thoát khỏi vũng lầy sẽ là một con giả thú hung hãn, dù là Mitsui cũng phải cẩn dè chừng. Không biết so sánh vậy có hợp lý không? Được nghe anh nói câu này đúng là cao hứng. Chỉ mong không phải là anh đang phỉnh phờ chúng tôi. Lý Tại Thù cười ha hả. Tôi theo dõi Cẩm Hồ một thời gian rồi. Mitsui nếu có thể đặt hạng mục tinh viên ở kiến nghiệp, chẳng những trong tương lai triệt để chèn ép Trung Tinh Vi Tâm phát triển, mà kiến nghiệp thị trưởng Tiêu Minh Kiến luôn ngứa mắt với Cẩm Hồ, còn có thể giúp rất nhiều. Anh cần giúp gì cứ nói, vừa khéo tôi sắp tới kiến nghiệp rồi, anh có đi cùng không? Trì tá Tú Tàng gật gù. Mitsui cũng chỉ làm cầu nối cho NEC và điện tử Hoa Hạ thôi. Vì sao Samsung không thêm chút sức cho lần hợp tác này? Có thể ra sức sao chúng tôi rút lui được, nhưng yêu cầu cấp thiết hiện nay của chúng tôi là thoát khỏi khốn cảnh, vì nó thậm chí hội trưởng phái đem bán nhà máy bán dẫn do ông sáng lập cho người Mỹ. Trong cao tầng có người có thái độ với chúng tôi, nếu không tôi đã cầu tới giúp đỡ của tổng bộ. Trì tá Tú Tàng không muốn nói lời vờ vịt lới Lý Tại Thù nữa, hỏi thẳng, nghe nói Hình Dư quyết định sau mùa hè tới Trung Quốc du học, không biết cô ấy đã chọn trường chưa? Lý Tại Thú lắc đầu, cái này tôi không rõ, tưởng Xảo Trinh nói cho anh chứ, kế hoạch của nó là du học một năm rồi chính thức vào DH Tokyo, chẳng biết con bé này làm sao đột nhiên thay đổi. Nhìn bề ngoài nó có vẻ yếu đuối, có điều nghĩ chuyện gì là nhất định làm, hay là nó biết anh tới Bắc Kinh nhậm chức trước rồi. Chương 843, Thế trận hoành tráng. Trì tá Tú Tàng từ tháng 3 đã có quyết định tới Trung Quốc nhậm chức, nhưng tới tháng 5 mới công bố ra ngoài. Đừng nói Lý Hinh Dư, dù là tình báo Samsung cũng không hay biết, tức là Lý Hinh Dư tới Trung Quốc du học chẳng liên quan tới mình. Nhớ tới khuôn mặt Trung Quốc đáng ghét ở triển lãm Tokyo, trong lòng trì tá Tú Tàng lại thấy khó chịu. Anh trì tá quen tiểu thư Hinh Dư vào 8 năm trước à? Kim Nam Dũng thấy chủ để chuyển sang người Lý Hinh Dư cũng vui vẻ tham dự. Đúng thế, 8 năm trước lần đầu thấy Hinh Dư tôi đã choáng ngợp rồi. Giống tuyệt đại đa số nam nhân Nhật Bản, trì tá Tú Tàng không che giấu tham lam với mỹ sắc. Trước kia cứ lo áp lực của gia tộc phải lấy đứa con gái xấu xí của nhà khác, cho dù không phải chịu trách nhiệm làm chồng,

đều đã trao đổi trước với bên tổ chức, tuyệt đối đối không cho nét. Mitsui thăm dò cơ mật thương nghiệp, trong quá trình tham qua cưỡi ngựa xem hoa nhà máy đang xây dựng, Liễu Chí Thành thậm chí phái rất nhiều nhân viên theo dõi tất cả thành viên đoàn tham quan, đề phòng hơn cả phòng trộm, đa phần hoạt động là tổ chức trong phòng hội nghị, cho phát biểu toàn những lời rỗng tuếch đón lý các vị lãnh đạo, mới phóng viên các tờ báo lớn tới chụp ảnh quay phim cho các lãnh đạo sướng mắt, bữa tối cũng rất chu đáo, cuối cùng ngày đầu tham quan đã đối phó xong, ngày hôm sau, tiếp tục tham quan thành tựu hành lang số, rồi chiều tổ chức hội thảo tính khả thi tiền kỳ của hạng mục tinh viên. Cảnh Trọng Dương điểm danh yêu cầu Tôn Thượng Nghĩa, Liễu Chí Thành tham gia, ý đồ rõ ràng, động tác thần tốc, phán đoán của Trương Khác đúng rồi. Tôn Thượng Nghĩa nhỏ giọng cảm khái, ông ta và Liễu Tấn Thành tuy tham gia hội thảo này nhưng quyết ngồi trong góc không ai chú ý không lên tiếng, người khác chắc cũng không cưỡng ép họ lên phát biểu. Mitsui đúng là có một cánh tay khổng lồ vô hình, nếu không có họ thúc đẩy, e chỉ tiếp xúc sơ bộ cũng tốn nửa năm. Liễu Chí Thành khẽ thở dài, trù bị tiền kỳ của trung tinh vi tâm cũng tốn rất nhiều thời gian. Tiếp theo đây tốc độ của bọn họ đoán chừng sẽ nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Ai bảo chúng ta không biết điều từ chối quốc gia tham gia nắm cổ phần. Mitsui ném ra quả táo mật này đúng là lôi kéo được hết phái trung gian. Chương 844, mâu thuẫn nội bộ. Tiêu Thụy Dân cũng tham gia hội thảo này. Chỉ nghe thấy bên cạnh thì thầm không rõ cái gì. Một lúc sau Tôn Thượng Nghĩ chủ động bắt chuyện. Lần này Hoa Hạ hợp tác với NET. Đại khái đầu tư vào xí nghiệp như Liên Tính bị dàn mỏng đi rất nhiều phải không? Tiêu Thụy Dân cười khổ, Cẩm Hồ nắm rõ tình hình của Hoa Hạ như lòng bàn tay. Hoa Hạ chỉnh hợp các xí nghiệp phía dưới còn chưa hoàn thành, chưa thu được hết quyền nhân sự và tài chính. Muốn hợp tác với NET sẽ cần khoản tiền khổng lồ, mặc dù có thể giải quyết đại bộ phận qua ngân hàng, nhưng vẫn phải chuẩn bị ít tài chính khởi động, ít ở đây cũng phải 2 tỷ. Các Kiến Đức lần này kéo hết người phụ trách các xí nghiệp có tài chính dư giả tới, chính là muốn bọn họ lấy danh nghĩa xí nghiệp thành viên đầu tư. Tiêu Thụy Dân hiểu quá rõ Hoa Hạ, nếu không ỷ vào thân phận quốc sĩ, có bộ thông tin hỗ trợ chính sách đã chẳng chịu nổi một đòn của Cẩm Hồ, từ kỹ thuật, nhân tài, marketing, tiêu thụ, thương hiệu đều thua kém quá xa. Liễu Chí Thành cũng quay sang hỏi, giám đốc Tiêu có cái nhìn thế nào về vụ hợp tác này? Tiêu Thụy Dân vẫn chỉ có thể cười khổ, trước mặt người trong nghề nói lời đường hoàng giả dối chỉ là vô nghĩa. Nhưng ý nghĩ chân thực sao có thể nói cho đối thủ cạnh tranh biết, thậm chí cảm giác Liễu Chí Thành đang chế nhạo mình. Buổi tối cùng quan viên nội bộ của Hoa Hạ và Bộ Thông tin tập trung lại cùng thảo luận về cuộc hợp tác này, Tiêu Thụy Dân mới nói ra suy nghĩ của mình. Toàn bộ quản lý kỹ thuật đều do bên Nhật chịu trách nhiệm, không hề có điều khoản bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật trong nước. Cái gọi là cung cấp kỹ thuật chế tạo hoàn chỉnh là lời vô nghĩa. Một khi phía Nhật rút hết nhân viên về nước, để lại một mớ giấy tờ kỹ thuật có tác dụng gì? Ngoài ra tiêu thụ do NET phụ trách, mà NET có nhà máy tinh viên ở Nhật, tức là hai bên cạnh tranh nhau, chúng ta có thể hy vọng bọn họ công bằng được không? Nghe thấy có người đề xuất ý kiến bất đồng, trong lòng các Kiến Đức cực kỳ bực bội, đó là bệnh chung của quan lão gia, mặt trầm xuống, đừng chỉ nhìn vào phương diện xấu. Trung ương đã ba lần lập hạng mục nhà máy tinh viên đều thất bại, nhưng Trung ương vẫn không tiếc tiền lập hạng mục vì sao? Chẳng lẽ ba lần thất bại chúng ta không tiếp thu được bài học? Không nhìn ra khó khăn à, mặc dù lần hợp tác này có chỗ chưa hoàn toàn như ý muốn, nhưng so với trước kia đã có tiến bộ lớn rồi, càng nói càng hăng, như chỉ hận không thể đấm vào mặt toàn bộ kẻ phản đối. Cơ hội này không dễ có, nếu không vì chuyên án 516, Mitsui đã không chủ động lấy lòng, chúng ta phải nắm lấy. TV đúc lập ra Hoa Hạ là vì muốn chúng ta gánh trọng trách thúc đẩy sản nghiệp thông tin phát triển, không thể vì khó khăn mà sợ hãi, mắt chỉ thấy chỗ không hay. Tiêu Thụy Dân liếc nhìn khuôn mặt không rõ vui buồn của Cảnh Trọng Dương, có điều lời chỉ trích của các Kiến Đức làm ông ta rất khó chịu, hơn nữa trong đó toàn lời màu mè chung chung, không nói được cách giải quyết khó khăn, nói thẳng luôn, trong nước đã có trung tinh vi tâm, chúng ta lại dẫn tiếng nhà máy tinh viên 0.35 micron vào là đầu tư trùng lập. Ngoài ra, với tình hình hiện thời mà xét, điều kiện phát triển của trung tinh vi tâm hơn chúng ta rất nhiều, bọn họ có hơn 200 nhân viên kỹ thuật và kỹ sư cao cấp, đảm bảo nhu cầu khởi công nhà máy, NET chỉ phải 50 người. Trung tinh vi tâm cùng lúc xây nhà máy còn lập vườn sồi đầu tư tạo nên nền tảng nghiên cứu thực nghiệm kỹ thuật hàng đầu châu Á, chiêu mộ rất nhiều tiến sĩ, thạc sĩ bồi dưỡng lực lượng kế cận, NET chỉ đồng ý cung cấp cho chúng ta kỹ thuật, còn phát triển bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật không nói tới. Cẩm Hồ có quan hệ mật thiết với TI, đảm bảo sau khi nhà máy xây xong có thị trường nhất định. Còn chúng ta tối đa là nhận đơn gia công, tiêu thụ bị NET khống chế, quốc gia muốn phát triển sản nghiệp tinh viên, ngã chính sách cho trung tinh vi tâm càng thích hợp hơn. Chẳng lẽ ông muốn bộ thông tin bị đám xí nghiệp dân doanh nắm thóp à? Các Kiến Đức không chút khách khí quát, ông ta biết đó là nỗi đau trong tim Cảnh Trọng Dương, còn liếc mắt sang, thấy Cảnh Trọng Dương hơi nhướng mày lên không tỏ ý gì. Để doanh nghiệp dân doanh trong nước nắm thóp hay là để người Nhật nắm thóp đây? Chà chà, khó chọn lựa thật đấy nhỉ. Ngay cả Tôn Chí Cương của Liên Tấn cũng không nhịn nổi ngọt nhạt một câu, làm Các Kiến Đức thì nổi khùng. Trong các thành viên của Hoa Hạ, thì Liên Tấn có thực lực mạnh nhất. Hoa Hạ muốn hợp tác với NEC, Liên Tấn phải gánh phần lớn tiền đầu tư. Tôn Chí Cương không coi trọng tiền đồ hạng mục này. Nhưng thân ở trong thể chế, Liên Tấn cuối cùng có bỏ tiền không? Bỏ bao nhiêu không phải do ông ta vỗ bàn quyết định được, mà là ở bên trên, bụng chứa đầy ấm ức không biết phải làm sao. Thấy Tiêu Thụy Dân chống đối liền lên tiếng hỗ trợ, nguyên nhân sâu hơn là ông ta hoàn toàn xem thường Các Kiến Đức. Các Kiến Đức biết mình khống chế nội bộ Hoa Hạ còn xa mới tới mức mong muốn, Cảnh Trọng Dương ở đây, ông ta không tiện lên mặt quá mức, cố dồn nén lửa giận xuống. Tôi đã trao đổi với thị trưởng Tiêu, hạng mục này sẽ đặt ở Kiến Nghiệp, địa phương sẽ hỗ trợ đất đai, cơ sở hạ tầng, còn có thể suy tính bỏ một phần tài chính, như thế có thể san sẻ giúp chúng ta một phần áp lực. Cảnh Trọng Dương khép mắt lại suy nghĩ, một lúc lâu mới nói, cứ chuẩn bị tiền kỳ đi, cố gắng tranh thủ thêm điều kiện có lợi, thái độ vẫn ngã về phía liên doanh. Nội bộ bộ thông tin tranh cãi mãi tới gần sáng mới giải tán, từ hội trường đi ra, Tôn Chí Cương muốn gọi Tiêu Thụy Dân, vừa vặn Tiêu Thụy Dân nhận được điện thoại, Liêu Hồng Lôi của Đông Hưng, lấy khuỷu tay huýt ông ta bảo tìm chỗ nói chuyện. Trước kia Đông Hưng, Liên Tấn đấu đá nhau không ai chịu ai, giờ bị sát nhập vào Hoa Hạ, đều thành phe thiểu số, trong đấu tranh nội bộ liền đứng vào cùng một chiến tuyến, qua lại dần trở nên mật thiết. Tiêu Thụy Dân hôm nay uống nhầm thuốc à? Trong bộ ai cũng biết Dịch Vân Phi công khai ngã về phía Cẩm Hồ, bộ trưởng Cảnh không cho Dịch Vân Phi tham dự, thái độ đã rất rõ ràng. Hay là Tiêu Thụy Dân bị Cẩm Hồ mua chuộc rồi? Liêu Hồng Lôi cảm thấy rất lạ, vào xe nói, còn anh nữa, sao cứ nhất định phải làm mất mặt Các Kiến Đức trước mặt mọi người, họ cắt làm gì nổi tôi? Không cho ở Hoa Hạ nữa thì tôi về địa phương. Tôn Chí Cương nhướng mày lên, Tiêu Thụy Dân muốn làm vài việc nhưng bị họ cắt ngăn, nghẹn trong lòng không nói không thoải mái được. Chẳng phải nói giúp Cẩm Hồ, nếu họ cắt có thể làm Hoa Hạ mô phỏng được mô hình của Cẩm Hồ, tôi thấy Tiêu Thụy Dân sẽ trung thành với ông ta. Quan trọng là họ cắt có cái năng lực này không. Tiêu Thụy Dân nhờ năng lực nổi bật mà được đề bạt, nhưng không có bối cảnh, rất nhiều việc ở Liên Tín cũng không phải do ông ta phát lệnh, nên Liên Tín làm được tới mức này là giỏi lắm rồi. Đương nhiên khi thành tựu của Liên Tín trở nên ổn định, người khác theo quán tính coi đó là chuyện đương nhiên. Lúc này tính cách không hợp với số đông của Tiêu Thụy Dân trở nên nổi bật. Liêu Hồng Lôi chẳng quan tâm lắm tới sống chết của Tiêu Thụy Dân, dù sao thường ngày chẳng có liên quan gì, hỏi. Vụ đầu tư này trong tập đoàn sẽ để ai cầm đầu, hay là ủy ban kế hoạch chen vào, ai mà biết. Thích ai bảo người đó làm, nếu người quen, tôi sẽ khuyên không nên cho chân vào vũng nước đục này, còn kẻ nào tôi ngứa mắt, tôi sẽ đẩy thêm cho một phát, xem hắn chết trong đống bùn ra sao. Tôn Chí Cương cười nhạt, anh nói trong bộ ngoài anh tôi và Tiêu Thụy Dân, còn ai hiểu Cẩm Hồ hơn nữa. Họ cắt không đầu nổi thằng nhóc đó đâu, sớm muộn cũng bị nó vờn chết. Thái độ Cảnh Trọng Dương không phải sẽ mãi không đổi, càng không chiếm mãi cái ghế đó được. Liêu Hồng Lôi nghi hoặc, này, anh có nguồn tin khác à? Đâu ra nguồn tin nào khác? Tôn Chí Cương lắc đầu, mâu thuẫn bên trên chúng ta đôi khi chỉ nhìn thấy tập trung ở phương châm, nhìn thấy phương châm biến hóa mà không thấy đấu tranh sau lưng. Chuyên án 516 là do quân đội thúc đẩy, anh tin Thôi Văn Nghị vì con trai bị bắt mà làm ầm lên như thế à? Sau bạo loạn Bài Hoa ở Indo, Trung ương phải tỏ thái độ ôn hòa, khiến lập trường một số người bên trên đã âm thầm thay đổi. Hạng mục hợp tác với NEC hiện không thể ngăn cản nữa, nhưng cái này thành công đã đành, nếu lại hỏng nữa thì không thể nói một câu hấp thu bài hỏng kinh nghiệm mà qua được đâu. Anh nói xem tỷ lệ thành công của cái hạng mục này là bao nhiêu? Chương 845, em chị là ai chứ? Ở trong khu dân cư quốc tế Tinh Hồ, Samsung thuê rất nhiều chung cư cao cấp cho nhân viên quản lý cao cấp của mình, Lý Tại Thù tới Kiến Nghiệp nhiều dần. Chuẩn bị một căn hộ cũng tiện, có rất nhiều cô gái trẻ ở trường học xung quanh thích tới khu dân cư quốc tế dạy tiếng Trung. Lý Tại Thù ban đêm về căn hộ, nhìn thấy một người châu Phi da đen ôm một cô nương Trung Quốc xinh tươi, luyện tiếng, về căn hộ bảo trợ lý tìm Kim Nam Dũng tới nói, anh có hứng thú kiếm một cô giáo ngôn ngữ không, toàn là cô bé ngon lành. Kim Nam Dũng tới Trung Quốc nhiều năm trừ khuôn mặt Hàn Quốc ra thì không còn nhìn ra chút vết tích người Hàn Quốc trên người hắn nữa. Anh hứng thú thì tôi kiếm cho anh hai em, tôi thì khỏi đi. Lý Tại Thù cười, nói tới chính sự, chúng ta chính thức phát điện đàm yêu cầu hợp tác kỹ thuật với Cẩm Hồ đã được trả lời chưa? Xế chiều bọn họ trả lời bằng phát rồi, tôi lấy bản photo cho anh, đúng là tên tham lam. Lý Tại Thù nhận lấy bản photo, đập mạnh lên bàn, tưởng bọn chúng vì áp lực của Mitsui sẽ khiến đàm phán nhẹ nhàng hơn, ai ngờ bọn chúng thèm muốn kỹ thuật flash memory của chúng ta. Bọn họ cũng cho rằng lần hợp tác lấy Mitsui không thể uy hiếp thực chất tới bọn họ được. Hôm qua đi tham quan, cao tầng trung tinh vi tâm tựa hồ rất bình thản, chẳng hề tỏ ra lo sợ. Kim Nam Dung trầm ngâm, hành động này của Mitsui sẽ dụ một số kẻ đứng về phía đối lập với Cẩm Hồ. Thực ra những kẻ đó sớm đứng ở phía đối lập với Cẩm Hồ rồi, nhưng cũng là một số người đồng tình với Cẩm Hồ. Khó nói thiệt hơn, Samsung không tổn thất là được. Kỹ thuật hạng 3 lại mấy chục kỹ thuật viên không theo kịp thời đại. Bán được giá tốt như thế chắc NEC sẽ hào phóng đem hết thiết bị đào thải tới Trung Quốc, lại còn giảm được ảnh hưởng xấu của chuyên án 516. Lý Tại Thù thở dài, hơn 20 năm trước chúng ta hạ quyết tâm học Mitsui, tiếc là tới giờ vẫn kém xa người ta. O không o, Tân Vu không nóng như kiến nghiệp, chỉ một trận mưa nhẹ là đủ mát lạnh cả thành phố. Nước mưa tí tách nhỏ từ mái ngói đen cổ kính rêu phong, bãi cỏ xanh mướt điểm xuyết bông hoa nhỏ màu lam, hoàng hôn màn mưa li ti như khỏi mỏng. Điếu thuốc chớp tắt dưới ánh sáng le lói còn lại trong ngày, trời đã khá tối rồi, Vệ Lan ôm chồng sách trước ngực đi ra khỏi lớp học, đứng trên bậc thang, nhìn thấy khuôn mặt lộ ra ngoài cửa sổ chiếc xe đổ trước sân, đôi mắt xa xăm nhìn màn mưa, có một sự trầm tịch như áp sâu tận đáy lòng, nhìn cô gái nào mà mê mẩn thế. Vệ Lan cầm sách khẽ gõ lên đầu Trương Khác, để y tỉnh lại. Trương Khác ngẩng đầu lên thấy Vệ Lan tha thước đứng trước mặt, mỉm cười nói, nhìn ai cũng chẳng bằng nhìn chị Vệ Lan. Chẳng phải lo bỏ lỡ chị sao? Đây là phòng học lớp ôn thi đại học của Trung học Tân Vu. Vệ Lan sau Tết liền tới đây ôn tập môn học cao trung. Khuôn mặt Vệ Lan ngoài màn mưa như miếng ngọc trắng, bớt đi vẻ phúng phính trẻ con hai năm trước. Khuôn mặt hơi bầu bầu, chỉ là cằm hơi gầy. Thời gian qua chắc ôn tập rất vất vả, nhưng dưới ánh hoàng hôn, càng thêm uyển chuyển động lòng người. Trương Khắc nhận lấy sách trong tay cô, để lại ở ghế sau, nhìn Vệ Lan từ bên kia chui vào xe. Cặp đùi căng tròn sau lớp quần jean khép lại ngồi nghiêng một bên, mang tới cho khoang xe ngột ngạt một hương thơm tươi mát, thấy rất nhiều chàng trai từ trong lớp đi ra, gườm gườm nhìn mình, liền cười nói, chị Vệ Lan, ở đây có phải chị được hoan nghênh nhất không? Thế này lần sau đi đón chị, em bảo đám Phó Tuấn theo mới được, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Vệ Lan lườm y, Tân Vu Sơn Thủy Hữu Tình, là nơi sản sinh mỹ nữ, các cô gái xinh đẹp hơn tôi ở khắp đường, làm sao tôi có thể được hoan nghênh nhất? Trương Khắc thấy Vệ Lan không có thói quen đeo đai an toàn, nhoài người tới cài giúp cô, miệng còn ba hoa. Em tới Tân Vu có một mong mỏi lớn nhất là nhìn thấy mỹ nữ Tân Vu đông như chó, gió thổi tới khắp đường, thế mà mãi mong ước không được thực hiện. Vệ Lan cười khúc khích, người chạm vào tay Trương Khắc, mặc dù chỉ là một chút thôi, nhưng tim đập dữ dội, vội ngồi áp sát vào lưng ghế không dám nhúc nhích nữa, cũng không nghĩ tới tự cài đai an toàn, theo bản năng tung ra một đống câu hỏi che giấu lúng túng trong lòng. Sao tự nhiên cậu lại tới Tân Vu mà chả nói tiếng nào? Chị Đan Thanh có đi cùng cậu không? Sao lại rảnh rỗi tới đón tôi? Ba mẹ em ở Tân Vu, em tới đây có gì mà lạ? Em tới đón chị, là thể hiện chị em tình thâm, sao chị bảo em rảnh rỗi không có chuyện làm? Chị Địch đang giúp em tìm kiếm tài liệu, em đón chị trước, rồi đón chị ấy. Vệ Lan má ửng hồng, không lên tiếng phản bác nổi, nhìn y xoay vô lăng quay đầu xe, đúng lúc tan học tối. Lại là cuối tuần, trong trường học trống vắng đột nhiên lấp đầy xe đạp, Trương Khắc rất kiên nhẫn nhích từng chút trong dòng người. Vệ Lan thấy Trương Khắc ngó nghiêng tìm kiếm trong đám đông, tự hồ tìm ai đó, cứ thấy khuôn mặt xinh đẹp nào dưới ô là dừng lại một hai giây rồi mới chuyển đi, cười trêu, hai mắt liệu có đủ dùng không, hay là dừng xe lại bên đường. Trương Khắc cười, 2-3 nghìn người như thế, làm sao tìm được cô ấy, thu hồi ánh mắt chuyên tâm lái xe. Trương Khắc hơi trầm mặc, Vệ Lan cũng chẳng sôi nổi lên được. Đợi đón Địch Đăng Thanh lên xe, hai cô gái chui ra ghế sau ríu rít trò chuyện. Vệ Lan ra sức kể khổ với Địch Đăng Thanh. 3 năm trước vì nhà nghèo, em trai phải đi học, Vệ Lan đã bỏ ý định học đại học. Khi cao trung chỉ còn một học kỳ, thấy nhà khách tuyển người liền bỏ học đi làm. Rồi xảy ra biết bao chuyện cứ như qua một giấc mơ hoang đường. Vệ Lan vốn hơn Trương Khắc một lớp, giờ lại thành kém Trương Khắc một lớp, nhưng cùng tuổi với Trương Khắc, do từ nhỏ nhà nghèo, lại bỏ học đi làm 2 năm. So với thiếu nữ giàu sang lớn lên trong nhà kính thì trưởng thành hơn nhiều, được Trương Tri Hành, Lương Cách Trân nhận làm con nuôi ra sức khuyến khích cô học lại, 2 năm không đụng tới sách, thành ra ôn tập lại cũng vất vả. Trương Khác quay đầu lại, chị đã điền nguyện vọng chưa? Khi nào điền nguyện vọng, cậu cũng không nhớ à? Vệ Lang thắc mắc. Trương Khác cười trừ, chuyện từ cái đời thủ nào, y đúng là không nhớ nổi. Năm ngoái em được tiến cử, cần gì quan tâm tới cái đó? Chị định học trường nào? Vệ Lang rầu rĩ nói, càng ôn tập càng mất lòng tin. Hơn nữa đâu phải muốn trường nào là được trường đó, phải thi đỗ mới được. Trương Khắc hùng hổ phất tay, nhìn lại xem em chị là ai, nhét vài ba người vào đông đại không thành vấn đề. Địch Đăng Thanh ở bên cũng nói, vừa vặn vài ngày qua bọn chị chiêu an được viện trưởng viện thương mại quốc tế. Vệ Lang bịt chắc tai lại thét lên, đừng nói những lời làm mài mòn ý chí người ta, giờ chỉ buông lỏng một chút thôi là không còn đủ tinh thần nữa. Còn mỗi một tháng, hai người phải lấy roi quất tôi mới đúng, đừng nói những lời kéo chân người ta. Trương Khắc và Địch Đăng Thanh cười lớn. Trương Khác quay lại nhìn khuôn mặt khả ái của Vệ Lang cười gian tà, em rất sẵn lòng cầm roi quất chị đấy. Ăn tối xong Lưu Bân tới chơi, hạng mục khu phụ trợ điện tử Tân Vu do Cờ Ti Mậu Dịch Đại Hưng hiệp trợ thành phố, hạng mục này thực chất do Cẩm Hồ thúc đẩy đằng sau, cho Đại Hưng hưởng ké chút lợi, Lưu Bân làm người làm tổng điều phối. Tiễn Lưu Bân đi, Trương Khác và cha lên ban công tầng 2 nói chuyện. Chương 846, trao đổi lợi ích. Trời mưa tí tách mãi tới giờ không những không ngớt mà ngày càng lớn hơn, mây đen che kín mít bầu trời, ngoại trừ ánh phản quang của giọt mưa lạnh băng, bầu trời chẳng có chút ánh sáng nào, trong khu biệt thự cũng thưa thớt ánh đèn, bốn xung quanh là mảng tối đáng sợ. Năm nay nhập mai sớm rồi, nhìn nước mưa bắn vào tay, Trương Tri Hành thở dài, Lưu Vực Tiểu Giang thông thường ngày 78 tháng 6 là nhập mai, mai vũ kỳ mùa mưa sau nhập thu hoặc Tết, hôm nay mới mùng ngày 1 tháng 6 mà trời mưa mãi không ngớt. Trương Khắc hỏi, bên khí tượng dự báo sao về mùa mưa năm nay hả ba? Lượng mưa sẽ rất nhiều, tình hình phòng lũ tương đối gay go, hai năm qua Tân Vu sửa sang đê bao nên cũng tạm. Trương Tri Hành thuận miệng đáp, không coi trọng lắm. Trương Khắc nhìn màn mưa ngoài ban công, mùa mưa mới bắt đầu, tuy nhập mai sớm, nhưng không thấy dấu hiệu thành đại họa. Quan trọng là những con đê rỗng ruột hoàn toàn là điều không ai dự liệu được. Trương Khắc trầm tư, nếu năm nay tình hình phòng lũ như vậy con bảo chú quyên ít vật tư phòng lũ, chuẩn bị cho đầy đủ một chút, thế cũng được. Trương Tri Hành biết con mình chẳng bận tâm chút tiền này, có thể chi viện thêm cho Tân Vu thế nào cũng tốt, năm nay không dùng thì năm sau, trừ Tân Vu ra, chẳng còn có danh nghĩa nào để quyên tặng vật tư phòng lũ, đối với tai nạn xem ra không thể tránh khỏi này. Trương Khắc đành ném ra sau đầu, nói với cha chuyện phát sinh gần đây, một đám hề đang nhảy qua nhảy lại trước mắt, con chỉ hận không thể bóp chết chúng như rệp. Nét và điện tử Hoa Hạ xây nhà máy tinh viên khả năng làm quốc gia một lần nữa bị tổn thất, nhưng con lại chẳng thể vãn hồi. Con định lập thương vụ Cẩm Hồ, tăng cường năng lực điều phối tài nguyên nội và mở rộng ra bên ngoài. Nói tới đó thì di động đặt trên bàn vang lên, nói với cha là điện thoại của Diệp Kiến Bân ở Bắc Kinh, nhận điện thoại. Một lúc sau nói, Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh vừa rời một hoạt động sớm, bỏ thời gian ra muốn gặp anh ấy. Đại khái kế hoạch của bọn con về sản nghiệp đất hiếm có câu trả lời rồi. Đêm ngày 6 tháng 1 ở Kiến Nghiệp cũng nhiều mây có mưa, tiếng mưa tí tách ngoài mái hiên, cùng tiếng gió thổi nước mưa đập lộp bộp lên cửa kính không ngừng truyền vào phòng. Gió bên ngoài to dần, tán lá xào xạc. Trong quán rượu Bát Vượng Xuân Kiểu Nhật bên đường Phủ Thanh Hà, trì tá Tú Tàng vừa mới hay tin cao tầng Trung Quốc đã đưa ra quyết sách trọng đại về sản nghiệp đất hiếm, quyết định mô phỏng mô hình thương xã tổng hợp Nhật Bản, thực hiện kinh doanh mang tính lũng đoạn với sản nghiệp đất hiếm. Mặc dù không rõ chi tiết nhưng đủ làm khuôn mặt đang hào hứng uống rượu của trì tá Tú Tàng lạnh xuống như phủ lên một lớp băng. Chuyên án 516 không tra nữa cũng thành cái gân gà. Tổng đại biểu tiền nhiệm của vật sản Mitsui Trung Quốc là đại giả Tính Hành biến sắc, chỉ giữ được vài phần thể diện cho chúng ta mà thôi. Sao tốc độ của bọn chúng nhanh như thế? Khuôn mặt đẹp trai lạnh giá của trì tá Tú Tàng đanh lại, cách vụ án có nửa tháng, phía Trung Quốc không những phế bỏ chính sách ban đầu, còn dùng một hình thức cấp tiến hơn tăng cường lũng đoạn đất hiếm, hoàn toàn trái với phán đoán trước đó của hắn. Cẩm Hồ thực sự có thế lớn vậy sao? Vậy chúng tôi phất tay bỏ đi, ngừng cuộc đàm phán này chứ. Tiểu Trạch Hùng tổng giám đốc phân quản nghiệp vụ bán dẫn nét là thành viên hội nghị giám đốc cơ cấu quyết sách tối cao tài phiệt Mitsui, địa vị cao hơn cả trì tá Tú Tàng, nhưng trong hệ thống Mitsui rất chú trọng bối phận. Người kế thừa gia tộc trì tá 29 tuổi đã được đại biểu cho Mitsui tới Trung Quốc cán đáng mọi sự vụ nơi này, còn huy hoàng hơn cả thành viên bình thường của hội nghị giám đốc, nói không chừng sẽ mau chóng lãnh đạo xí nghiệp hạch tâm, nên Tiểu Trạch Hùng rất khách khí với hắn. Cao tầng Trung Quốc đã ra quyết định là khó sửa lắm, đại giả Tính Hành cảm thấy chuyện này nên đối đãi cẩn thận, đột nhiên ngừng đàm phán sẽ càng gây ảnh hưởng tồi tệ hơn, dù sao ở chuyên án 516, chúng ta không có lập trường cứng rắn. Ngoài ra hợp tác với Hoa Hạ chúng ta trăm lợi vô hại, không cần phải gánh nguy hiểm khi xây dựng hạng mục, nhà máy hoàn thành mạch máu của nó nằm trong tay chúng ta, thậm chí có thể chỗ chịu đòn cho nhà máy của chúng ta ở Nhật Bản. Đàm phán tiếp theo không nhượng bộ chút nào, được không? Trì Tá Tú Tàng hỏi Tiểu Trạch Hùng. O không o, Lý Tại Thù biết tin muộn hơn Trì Tá Tú Tàng một chút. Trước đó hắn đang phẫn nộ vì điều kiện của Cẩm Hồ, nếu chẳng phải có Kim Nam Dũng ngăn cản, hắn đã phát lại sỉ nhục một phen. Biết được tin tức, Lý Tại Thù tức tốc lấy một xấp tiền đưa cho cô nữ sinh DH sư phạm nữ ổng ẹo mãi không chịu cởi quần áo mời đi, gọi Kim Nam Dũng tới căn hộ của hắn. Trì Tá Tú Tàng có lẽ chưa đủ chú ý với Cẩm Hồ, Lý Tại Thù hận không thể khoét mắt nhét lên người Trương Khác, tốc độ quá nhanh, Cẩm Hồ có sức mạnh thế này từ bao giờ? Lý Tại Thù nhíu mày nhìn không thấu, nhất định là có chỗ chúng ta bỏ sót rồi. Tư duy chiến lược mới đối với Nhật Bản không chiếm đa phần trong cao tầng Trung Quốc, Kim Nam Dung chỉ ra, song Mitsui ném ra cái mồi này, khiến một số mừng phá điên, cũng khiến một số thêm ác cảm, nhưng tác dụng của Cẩm Hồ không hề bị làm yếu đi, anh không thấy là sao? Lý Tại Thù vẫn cau mày, giá trị của đất hiếm, anh tôi đều rõ, tôi nghĩ cao tầng Trung Quốc cũng không hàm hồ, để một cơ cấu kiểu như consortium nắm cổ phần, cho dù không quá 10%, cũng là điều khó tưởng tượng. Cho dù Trung Quốc muốn cổ vũ xí nghiệp dân doanh phát triển, thì phải vài ba năm nữa mới đột phá được thể chế cũ. Có lẽ cao tầng Trung Quốc còn chưa ý thức được trọn vẹn giá trị của đất hiếm, khiến áp lực của Cẩm Hồ giảm bớt. Bọn chúng không sao biết được chi tiết cụ thể, không hiểu kế hoạch này vốn do Cẩm Hồ ra sức thúc đẩy nên mới được thực hiện. Những phía có liên quan tham dự có thể nói đều có thiện chí lớn với Cẩm Hồ. Cho dù là cao tầng Trung ương cũng không thể không suy nghĩ tới tác dụng của Cẩm Hồ trong bạo động Bài Hoa. Đặc biệt vào thời khắc quan trọng, Cẩm Hồ đem công lao nhường cho quốc gia, đảm bảo Hoa Kiều tin tưởng và có thiện cảm với Trung ương. Tại thể chế hiện hữu cố gắng bảo vệ lợi ích của Cẩm Hồ cũng là công thức chung của nhiều phía. Lý Tại Thù nhíu mày, hiện chức trách chủ yếu của hắn là giúp Samsung khai thác thị trường Trung Quốc, nhưng là người muốn cạnh tranh vị trí kế nghiệp, hắn phải suy tính chuyện ngoài chức trách. Nhu cầu đất hiếm của Hàn Quốc ít hơn nhiều nhu cầu của Nhật Bản, xưa nay đều theo sau thương xã tổng hợp Nhật Bản ngồi hưởng thành quả. Cùng lắm là đứng bên vẫy cờ reo hò, vụ án 615 này rất mẫn cảm, ngay cả Nhật Bản không công khai nghị luận Trung Quốc, nên Hàn Quốc càng giữ im lặng, xem Mitsui có thể ngăn được cơn sóng dữ không. Có thể khẳng định một điều, Cẩm Hồ có đủ năng lực ảnh hưởng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Hàn, nghĩ tới đây Lý Tại Thù nói, chuyển bản phát của Cẩm Hồ về Hàn Quốc, chuyện này phải do tổng bộ quyết định, consortium, có thể hiểu là tập đoàn tài chính, liên đoàn, hiệp đoàn một trong những hình thức lũng đoạn của chủ nghĩa tư bản, do các xí nghiệp, các công ty mậu dịch, ngân hàng, các xí nghiệp vận tải, các công ty bảo hiểm, liên kết thành, mục đích là làm lũng đoạn thị trường buôn bán, tranh giành các nguồn tài nguyên và các cơ sở đầu tư để kiếm lợi nhuận cao. Thao túng nền kinh tế, khống chế bộ máy làm việc của quốc gia và quyết định các chính sách đối nội, đối ngoại của nước đó, chương 847, trận doanh kỹ thuật. Diệp Kiến Bân và Tằng Như Thánh hội diện không lâu, cha con Trương Tri Hành chưa kết thúc cuộc nói chuyện ở ban công đã nhận được điện thoại của hắn, dưới sự can dự của Bộ trưởng Quốc phòng Tiêu Vĩ Liệt và Tằng Như Thánh, phương án thương xã tổng hợp do hội nghị kiến nghiệp hình thành được thông qua, vì mau chóng thúc đẩy công tác tương quan, sẽ tạm thời do Trần Vinh Côn đại biểu cho Quốc vụ viện liên lạc các cơ cầu về đất hiếm, rồi mới liên hợp với Cẩm Hồ thành lập tập đoàn mậu dịch khoáng nghiệp Hoa Hy. Khoáng nghiệp Hoa Hy tại nghiệp vụ nhận chỉ đạo Hiệp hội Công nghiệp Đất Hiếm, do Quỹ Liên Hợp nắm cổ phần tuyệt đối với khoáng nghiệp Cẩm Hồ. Hoa Hy là viết tắt, Hy Thổ, Đất Hiếm, Trung Hoa. Hoa Hy này khác hoàn toàn với Hoa Hy của anh em chợ đường Chương Châu. Trong nước tất cả xí nghiệp không mang tiền tố địa phương trước Hoa hoặc Trung đều có hàm nghĩa đặc thù. Trừ công tác nhanh chóng ngoài dự liệu ra thì các kết quả khác không có gì bất ngờ. Trương Khác cúp điện thoại của Diệp Kiến Bân, thở phào, cuối cùng cũng xong được một việc. Xí nghiệp Nhật Hàn thế nào cũng nhảy dựng lên chửi bới. Trương Tri Hành hỏi, ba nghe trong điện thoại nói lần này còn muốn tăng hạn ngạch xuất khẩu à? Là để hòa hoãn oán khí của các nước Âu Mỹ, cho dù tăng gấp đôi hạn ngạch thì chỉ cần triệt để phong tỏa con đường chảy máu tài nguyên, thực tế đã giảm hạn ngạch xuống một nửa rồi. Trương Khác trả lời, nếu chúng ta đoàn kết, lại có ưu thế sẵn có thể phân hóa đối thủ, tiếp theo đó trong chuyện đàm phán dẫn tiến kỹ thuật dễ dàng đột phá từng phần một. Lương Cách Trân tới nhắc nhở hai cha con là đã rất khuya rồi, Trương Khác thì không sao, Trương Tri Hành mai phải dậy sớm xuống nông thôn, cần ngủ sớm, chưa tới 2 giờ sáng là Trương Khác chưa buồn ngủ, liền xuống lầu pha cà phê, nhìn thấy Vệ Lang đang ôn bài, còn Địch Đan Thanh cũng ngồi trước bàn ăn đọc tài liệu. Dưới nhà Vệ Lang có cửa hàng hợp kim ban đêm cũng làm việc, để không ảnh hưởng tới cô ôn thi. Thời gian qua cô cùng thím Vệ ở đây, có phòng khách dành riêng cho mẹ con họ. Trương Khắc mua luôn cả tòa biệt thự sát bên, để cho đám Phó Tuấn và nhân viên đi cùng mỗi lần tới không cần phải ở nhà khách, có chuyện gì cũng tiện. Địch Đan Thanh tuy có nhà ở Tân Vu, nhưng so với cô đơn một mình, chẳng bằng chen lấn với Vệ Lang trên giường. Trương Khắc đem chuyện vừa rồi giúp Kiến Bân nói qua điện thoại kể cho Địch Đan Thanh. Tôi sẽ ở lại Tân Vu vài ngày, chị xem chuyện thảo luận thành lập thương vụ Cẩm Hồ bố trí tại Tân Vu có được không? Thuận tiện cho mọi người nghỉ ngơi luôn, nhưng tài liệu dùng thảo luận, tôi chưa chắc đã làm kịp trong 1-2 ngày, cô có thể tìm 1-2 trợ lý. Trương Khắc cũng không muốn dồn hết công việc lên người Địch Đan Thanh, từ lúc có cô bên cạnh, không chỉ phân chia áp lực cho y, mà rất nhiều công việc còn được làm tỉ mỉ hơn, toàn diện hơn, xem ra phải thành lập một văn phòng chuyên môn ở Kiến Nghiệp rồi. Không cần thiết chuyện gì cũng đích thân làm, định thêm trừ mát xa, song có Vệ Lang ở đây không nói ra miệng được. Bên ngoài trời mưa rã rích, do suối nước nóng nên trong nhà gỗ nhiệt độ còn cao hơn dưới núi. Địch Đan Thanh ngồi trên bồ đoàn cỏ, người nằm ngoài ra bàn thấp xem tài liệu trong máy vi tính, mái tóc dài vén sang một bên, lộ ra một góc cổ ngà ngọc. Trương Khắc cứ lởn vởn trước mặt Địch Đan Thanh, từ đó y có thể nhìn xuyên qua cổ áo cô thấy nửa bầu vú trắng nõn và khe sâu mê hồn. Địch Đan Thanh sao chẳng biết cái trò của y, cố gắng tỏ ra thản nhiên không biết gì, song căn bản không đọc nổi nội dung tài liệu, cuối cùng chịu không nổi đứng dậy nói, cậu ngồi xuống, tôi đứng xem tài liệu. Tần Dụ cầm đi vào, thấy Trương Khắc ngồi tiêu nhiễu trương bàn, Địch Đan Thanh lại đứng ôm tài liệu trước ngực xem, lấy làm hạ hỏi, giám đốc Địch sao thích đứng thế. Địch Đan Thanh tất nhiên không nói thật, ngồi mỏi lưng, đứng lên cho thoải mái. Địch Đan Thanh muốn gọi Vệ Lang tới giúp, nhưng không muốn làm ảnh hưởng việc học tập của cô, nên tạm thời dùng Tần Dụ cầm, là người Trương Khắc quen sớm nhất ở Tân Vu. Giám đốc Tạ ở phía bên hồ đối diện gọi điện nói giám đốc Thành Hán Chương, Tiêu Tấn Thành đã tới nhà khách suối nước nóng, tối nay chắc người đến đủ, muốn tôi tới thông báo trước, để bọn họ ôn chuyện cũ trước. Trương Khắc vất tay, đợi chủ tịch Tôn đến thì tôi tới. Tần Dụ cầm đi rồi, Trương Khắc hỏi Địch Đan Thanh, mỏi lưng thật à, chuẩn bị chừng này tài liệu, cậu tưởng nhẹ nhàng chắc. Địch Đan Thanh nghĩ có cả Tạ Vãn Tình lẫn Hứa Tư ở Tân Vu mà tên nhóc này vẫn không chịu ngoan ngoãn. Bên ngoài có tiếng động, nghe thấy Lương Quân nói với Tôn Lệ, như thế ngoại đào viên ấy, tên nhóc này chỉ giỏi làm những chỗ hay để hưởng thụ. Trừ nơi này ra anh bảo Trương Khắc còn mấy chốn ôn nhu bí mật khác nữa. Diệp Tiểu Đồng luôn hoài nghi nhân phẩm của Trương Khắc, lại chẳng nể nang gì y. Tiếp đó nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tạ Vãn Tình và Hứa Tư, Trương Khắc chẳng thèm mang dép, cứ thể chân đất đi ra ngoài nhìn thấy Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, Lương Quân, Tôn Lệ, Trương Dịch, Lưu Đình cả một đống người ngồi thuyền từ hồ đối diện sang, đứng dưới mái hiên nắng ao nước phủ hơi mờ huyền ảo, mọi người đi chơi núi về sớm thế. Trụ kiến thương vụ Cẩm Hồ là cách cục lớn chưa từng có của Cẩm Hồ, những nhân vật hạch tâm trong hệ thống Cẩm Hồ mấy ngày qua lục tục tới đây, không chỉ có cao tầng Tân Quang, Ái Đạt mà còn có cao tầng Thế Kỷ Cẩm Hồ, Việt Tú, Hương Tuyết Hải, Thịnh Hâm, còn đặc biệt mời cả Quách Tùng Duyên. Đương nhiên không có chuẩn bị trước, mọi người bỏ việc tới đây, nên thời gian không đồng nhất, những người đi sớm được mang người nhà tới nghỉ ngơi, Cẩm Hồ thành lập 4 năm, ai cũng bận tối mặt tới tận bây giờ, coi như phúc lợi hiếm có. Tạ Vãn Tình và Hứa Tư tới khá sớm, nhưng trước mặt bao người, làm gì cho Trương Khắc cơ hội ăn vụng. Trương Khắc đi đất, ngồi bệt ở ngưỡng cửa, nhìn đám người còn đông hơn nữa đứng ở bờ đối diện nhìn sang bên này, bản thân y cũng không ngờ Cẩm Hồ có thể phát triển thành quy mô như vậy. Đội ngũ quản lý lớn thế này ở Trung Quốc có thể gọi là hàng đầu rồi. O không o, đầu mùa hè thời tiết Bắc Kinh khô nóng, không khí ngột ngạt chẳng cảm thấy chút độ ẩm nào. Các người tính hợp tác với Cẩm Hồ, tính đem một kỹ thuật trọng yếu như thế chia sẻ với Cẩm Hồ à? Các người có biết cái công ty này khiến Mitsui tổn thất lớn không hả? Trong quán rượu Nhật ở con ngõ sâu tại Bắc Kinh, trong tiếng rít cố dồn nén của trì tá Tú Tàn chứa phẫn nộ điên dại, hắn về Bắc Kinh vài ngày rồi, đã đủ tìm hiểu chi tiết về vai trò Cẩm Hồ đằng sau quyết sách về đất hiếm của chính phủ Trung Quốc. Trước đó Cẩm Hồ chưa đủ tư cách làm hắn chú ý hay nổi giận. Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện ngài anh thọ. Cương Thôn Một ôn hòa hỏi, khi nào phía Trung Quốc đưa ngài anh thọ về Nhật, ngài đại sự có đạt được nhất trí với Trung Quốc về việc này không? Cương Thôn Một và trợ lý Sâm Sơn giả tới Trung Quốc là để chính thức tiếp xúc với Cẩm Hồ, hiệp đàm dẫn tiến kỹ thuật, xuống máy bay liên cùng Sơn Bổn Hiền Thứ tới gặp trì tá Tú Tàng. Trong lòng ông không muốn nhà trì tá chỉ tay năm ngón với Toshiba, nên chẳng giải thích, hỏi lãng đi. Nét tiếp tục đàm phán với phía Trung Quốc về nhà máy tinh viên, chẳng lẽ Toshiba từ chối hợp tác với Cẩm Hồ là có thể vãn hồi lợi ích cho Mitsui. Sâm Sơn Giả rất bất mãn việc trì tá Tú Tàng luôn can dự vào nghiệp vụ của Toshiba, giờ còn định lợi dụng Toshiba dằn mặt Cẩm Hồ, nói thẳng luôn, Cẩm Hồ là một xí nghiệp ưu tú, nhưng không có nghĩa được kỹ thuật Flash Memory là có thể mau chóng kéo gần khoảng cách cực lớn với doanh nghiệp điện Nhật Bản. Nếu có khả năng, xí nghiệp Nhật nên chung tay đoàn kết với nhau. Cương Một Tôn thở dài, Cẩm Hồ từ năm 96 đã triển khai nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Flash Memory trên quy mô lớn. Iplay chính là thành quả nổi bật của họ, có rất nhiều kỹ thuật độc quyền, làm Toshiba và Samsung khó vòng qua hết được. Từ chối hợp tác với Cẩm Hồ chỉ đẩy họ về phía Samsung mà thôi. Đó là nguyên nhân chính chúng tôi vội vã vã tới Trung Quốc. Nếu Cẩm Hồ bắt tay với Samsung, chúng tôi có khả năng lỡ một cơ hội lớn. Lúc này kẻ thực sự đang rình rập doanh nghiệp điện tử Nhật Bản chính là Samsung Hàn Quốc. Nếu Cẩm Hồ đơn thuần chỉ lấy kỹ thuật GMP ra thì có lẽ Toshiba không động lòng. Nhưng đầu tháng 6 Cẩm Hồ lại thêm một lợi thế nữa, ép Toshiba phải hợp tác với Cẩm Hồ trước Samsung. Cẩm Hồ đã giải quyết được triệt để khó khăn kỹ thuật phần mềm cổng kết nối USB, thực hiện được toàn bộ công năng đĩa mềm lại có ưu thế mà đĩa mềm không thể sánh được. Sơn Bổn Hiền Thứ ở Bắc Kinh nên cũng tiếp xúc nhiều với trì tá Tú Tàng, dù Toshiba muốn độc lập nhưng vẫn chịu ảnh hưởng khá sâu của Mitsui, hắn không muốn quan hệ mọi người thêm căng thẳng, đứng ra hòa giải. Cẩm Hồ đúng là may mắn phát triển được hai kỹ thuật quan trọng, cứ cho Samsung lời nói và việc làm nhất trí, không hợp tác với Cẩm Hồ, Intel cũng có thể bán kỹ thuật Flash Memory trong tay họ. Hình như Ti đã tiếp xúc với Intel ở phương diện này rồi. Tình thế đã thay đổi, Toshiba đơn phương cự tuyệt Cẩm Hồ là vô nghĩa, đương nhiên vì tránh kích thích trì tá Tú Tàng, Sơn Bổn Hiền Thứ không chỉ ra địa vị có khả năng Cẩm Hồ sẽ có ở sản nghiệp đất hiếm quốc tế sau này. Nét không có khả năng cung cấp kỹ thuật tiên tiến hơn Trung Tinh Vi Tâm, có kinh nghiệm trước nên Hoa Hạ và chính phủ kiến nghiệp cũng rõ trong quá trình đàm phán phải chú ý chi tiết nào. Do tất cả mô phỏng theo Trung Tinh Vi Tâm nên đàm phán diễn ra thuận lợi, ngày 18 tháng 6 ba bên đạt thành ý hướng sơ bộ. Các kiến đức chẳng giữ nổi tâm trạng phấn khích cho tới trước hoàng hôn, vì Trung Tinh Vi Tâm đã đưa một thông báo cho Nhật báo kiến nghiệp, dù mai mới cho đăng nhưng ông ta vẫn biết được trước nội dung. Hôm nay, Việt Tú đại biểu cho Trung Tinh Vi Tâm đã cùng Ti đạt thành ý hướng đầu tư 60 triệu đô la Mỹ vào nhà máy tinh viên, đổi lấy 10% cổ phần. Hiệp nghị này còn cần thông qua Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phê duyệt mới xin hiệu lực, nhưng nó đủ đánh tan mọi tâm tình tốt đẹp của các kiến đức. Đối với trì tá Tú Tàng hôm nay tham dự nghi thức ký kết mà nói, hạng mục này là cái gân gà, vì phía Trung Quốc nhượng bộ cực lớn, nét chẳng mất gì, nhưng dù sao gân gà vẫn ăn được, trì tá Tú Tàng chẳng có nổi chút vui vẻ nào. Khoáng nghiệp Hoa Hy hôm nay cũng chính thức treo biển hoạt động ở kiến nghiệp, chẳng khác gì mỉa mai trì tá Tú Tàng thất bại thảm hại trong lần cứu vãn nguy cơ này. Trước đó một ngày Cẩm Hồ và Toshiba đã đạt thành hiệp nghị trao đổi kỹ thuật, dán một cái tát đanh gọn lên mặt hắn. Cũng chẳng phải chỉ có các kiến đức và trì tá Tú Tàng thất vọng. Trong chung cư tạm, Lý Tại Thù nhìn màn mửa bên ngoài, mặt lạnh tanh nói, Toshiba nhanh thật, Kim Nam Dũng không đáp, chẳng lẽ trách tổng bộ chậm chạp à? Thôi thì đành nói Toshiba nhanh vậy, nhưng tâm tình không sao nhẹ đi được, có khi chúng ta bị Cẩm Hồ lợi dụng gây áp lực với Toshiba. Lý Tại Thù thở dài, mục tiêu của bọn chúng là Toshiba, nửa năm trước chúng đã có ý này rồi, giống như câu nói cổ của Trung Quốc, củi khô luôn chờ lửa mạnh. Kim Nam Dũng thầm nghĩ, Trung Quốc lấy đâu ra câu này, miệng nói, chỉ trong vòng nửa năm Iplay và sản phẩm GMP tăng vùng vụt, nhưng còn xa mới thay thế được máy nghĩa đĩa CD, MD. Giờ thêm Toshiba chính thức gia nhập trận doanh của GMP, chắc sẽ dần chiếm ưu thế, Samsung lại bỏ lỡ mất dịp may, Lý Tại Thù thấy nuối tiếc, dù có lẽ cho rằng kỹ thuật GMP không đáng đổi lấy Flash Memory, nhưng một tuần trước ở triển lãm điện tử Moscow, Cẩm Hồ lần đầu đưa ra vật thực hiện lưu trữ USB, đó mới là thứ khuất phục Toshiba, nhìn cái USB nhỏ hơn chiếc bật lửa trên bàn, nhưng Lý Tại Thù nhìn thấy tương lai to lớn của nó, liền cầm nó lên, xoay trong tay. Hai ứng dụng có khả năng lớn nhất của Flash Memory trong tương lai lại do Cẩm Hồ phát triển ra, Lý Tại Thù cảm thấy miệng đắng ngắt, trong lòng hắn tính toán giá trị thị trường của USB, quy mô thị trường của nó chắc chắn không nhỏ hơn đĩa mềm, có lẽ giá cao là chướng ngại duy nhất của nó, dù chưa chính thức tiêu thụ, nhưng có thể dự đoán một chiếc USB dung lượng hơn đĩa mềm 20 lần, giá không thể thấp hơn $100, thậm chí lên tới 120 đô la Mỹ, giá cao như thế khó mà phổ biến được. Kim Nam Dũng tỉnh táo phân tích, Eplay chưa tiếp cận thị trường đại trà cũng là vì giá quá cao. Bất kể USB hay Eplay thì linh kiện hạch tâm quan trọng nhất vẫn là Flash Memory Chip, bọn họ phải phát triển được nó với giá rẻ hơn và dung lượng lớn hơn. Phải, đây cũng là nguyên nhân Toshiba phải vội vàng hợp tác với Cẩm Hồ. Lý Tại Thù cau mày, dung lượng cao hơn, giá rẻ hơn, tức là ứng dụng rộng rãi hơn, chúng ta không thể để chúng bỏ lại ở phương diện này. O không o, chúng ta cần nâng cao dung lượng hơn nữa, giá rẻ hơn nữa, giá Eplay có thể giảm xuống một nửa là có thể chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường. Trương Khắc ngón tay kẹp một cái flash memory chip, nhìn chăm chú, trước đây chúng ta chỉ có thể bị động đợi người khác, hiện có thể dựa vào bản thân. Trước khi đi Hong Kong, Trương Khắc đặc biệt triệu tập nhóm Trần Tính Sinh, Liễu Chí Thành, Đinh Hòe, Thành Hán Chương tới họp nội bộ, mặc dù cấm chỉ chuyển nhượng cho bên thứ ba, Cẩm Hồ một ngày trước đó thực sự có được toàn bộ kỹ thuật flash memory từ Toshiba, cái giá là toàn bộ vốn liếng kỹ thuật Cẩm Hồ tỉnh lũy mấy năm qua, thế nên Trương Khắc mới có chút tự tin chiếm lấy một chỗ trong sản nghiệp địa vị, dung lượng cao hơn thì tạm chưa dám yêu cầu, dù sao thì cần thêm thời gian nghiên cứu. Nhưng giá rẻ hơn không biết sau tháng 10 có thể thực hiện được không? Nhà máy của Trung Tinh Vi Tâm đã đi vào giai đoạn lắp đặt trang bị, phối hợp với đội nghỉ kỹ thuật của vườn sồi tiêu hóa kỹ thuật của Toshiba, 4 tháng hẳn là nắm chắc được. Liễu Chí Thành tính toán rồi nói, vậy chúng tôi chuẩn bị sản xuất flash chip memory, có điều cũng không thể lập tức hạ ngay xuống được, tỷ lệ sản phẩm xấu có thể sẽ làm Trung Tinh Vi Tâm đau đầu một thời gian, mọi người phải sớm có chuẩn bị tâm lý. Trương Khắc xua tay, không cần quá gấp. Tôi nghĩ Trung Tinh Vi Tâm sinh tồn được không thành vấn đề, quan trọng là phát triển. Liễu Chí Thành cũng chẳng lo vấn đề tồn tại của Trung Tinh Vi Tâm, dù NEC và Điện tử Hoa Hạ cùng chính phủ kiến nghiệp rùng beng chuyện xây nhà máy tinh viên, nhưng chỗ bọn họ thậm chí chẳng thèm có ý thảo luận về việc này. Hạng mục Hoa Hạ NEC cơ sở không đủ, căn bản không thể tạo thành uy hiếp với họ. Liễu Chí Thành đã nghĩ tới công trình kỳ 2 rồi. Công nghệ hiện nay của chúng ta tối đa chỉ có thể sản xuất flash memory chip 64M. Muốn cao hơn chỉ có thể trông vào công trình kỳ 2. Trương Khắc gãi đầu nhìn Trần Tính Sinh. Trần Tính Sinh giải thích, dù ti vừa mới đầu tư, nhưng họ cũng chỉ mới lập nhà máy 0.18 micron. Muốn ti lập tức cung cấp kỹ thuật 0.25 micron là khá khó. Trong vài năm tới, yêu cầu thị trường về việc nâng cao dung lượng flash memory chip không nhiều, nhưng yêu cầu với dung lượng của Eplay rất co. Chúng ta đành nhờ nhà máy của ti hoặc Toshiba làm hộ. Hiện Eplay có dung lượng 32M đủ lưu trữ ca khúc nghe trong nửa tiếng, nếu dung lượng có thể nâng lên 10 lần thì hoàn mỹ. Đinh Hoe gãi cằm nói, nghe nói IBM và Hitachi có kế hoạch phát triển kỹ thuật ổ cứng mini, đó là con đường tắt đột phá dung lượng trong thời gian ngắn, chúng ta có nên theo không? Áp lực quá cao cũng không tốt, Hitachi và IBM có tích lũy kỹ thuật, chúng ta không so được, theo họ sẽ vô cùng vất vả. Trương Khắc lắc đầu, chúng ta không có thực lực chân đạp hai thuyền. Nếu đã bước lên con thuyền giặt flash memory chip thì cứ theo nó tới cùng đi. Chương 848, cô gái xinh đẹp. Sau khi vào tháng 6, mưa hai bên bờ Tiểu Giang chưa lúc nào ngừng, mây đen cứ như lúc nhập mai, mưa không to song rã rít suốt, dù không thành tai họa được, có điều nước dâng lên so với năm trước rất nhiều, chẳng riêng gì lưu vực Tiểu Giang mà rất nhiều nơi ở phương Nam, mùa mưa cũng tới sớm, lương mưa rất sung túc, trước khi lên máy bay trời vẫn mưa, Trần Tính Sinh đi cùng Trương Khắc. Nghiệp vụ đi mua trong hệ thống Cẩm Hồ có thể sáp nhập vào thương vụ Cẩm Hồ, việc dẫn tiến kỹ thuật cùng nhân tài tố chất cao đều là nghiệp vụ phải kiên trì trong thời gian dài, cũng nên do thương vụ Cẩm Hồ phụ trách, tránh việc trùng lập lãng phí, có thể tạm thời đặt phòng vận hành hải ngoại dưới thương vụ Cẩm Hồ, có điều chúng ta hy vọng Ái Đạt thành thương hiệu nổi tiếng thế giới, tập đoàn Ái Đạt cần phát triển độc lập, Trần Tính Sinh chẳng để ý tới màn mưa dày bên ngoài, tâm tư hoàn toàn đặt lên mục đích chuyến đi tới Hồng Kông. Thương vụ Cẩm Hồ sẽ hấp thu vốn hải ngoại, không thể để nó là cái xác rỗng được. Trương Khắc gật đầu, đem nghiệp vụ hải ngoại của Cẩm Hồ một số tài sản của Việt Tú vào đó có thể lấy làm vốn liếng thu hút đầu tư. Thương vụ Cẩm Hồ thành lập bất kể từ quy mô nghiệp vụ hay là bố trí nhân viên, đều có thể chen chân vào hàng ngũ doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn nhất trong nước. Đó chỉ là mục đích cơ bản thành lập thương vụ Cẩm Hồ. Ngày 16 tháng 6, Thôi Quốc Hằng nhận lời mời tới Hồng Kông, tham gia công tác thành lập tổng bộ thương vụ Cẩm Hồ tại Hồng Kông, cũng chính thức được thuê làm cố vấn. Tương lai của Cẩm Hồ ở ngoài không ở trong, Trương Khắc có kế hoạch bỏ tiền lập cơ cấu nghiên cứu kinh tế, mời một số học giả kinh tế tham dự nghiên cứu độc lập, hỗ trợ cho chiến lược toàn cầu trong tương lai. Thôi Quốc Hằng có lẽ không thể tính là học giả kinh tế Hàn, gần đây lại đảm nhận công tác hành chính, hơi thế tục một chút, công tác học thuật khó tránh khỏi trễ nải, nhưng lại là nhân tuyển thích hợp chủ trì viện nghiên cứu kinh tế. Trương Khắc an bài Thôi Quốc Hằng thời gian qua dần tiếp xúc với cơ mật thương nghiệp hạch tâm của Cẩm Hồ. Diệp Kiến Bân mời Thôi Quốc Hằng và Tiêu Tấn Thành cùng hắn tới sân bay đón Trương Khắc, ngoài ra còn có Tôn Thượng Nghĩa, Trần Văn Thông, các đội nhân mã khác đợi ở khách sạn bán đảo. Buổi tối sẽ có bữa tiệc thành lập thương vụ Cẩm Hồ, mời cả danh nhân giới thương nghiệp Đông Nam Á tới. Hồng Kông cũng đang vào mùa mưa, trên đường tới sân bay, Thôi Quốc Hằng vừa nhìn giọt mưa ngoài cửa, vừa thi thoảng quay sang nghe Diệp Kiến Bân và Tiêu Tấn Thanh thảo luận. Anh đoán xem nghiệp vụ hải ngoại mất bao lâu mới cân bằng cán cân xuất nhập khẩu, 2 hay 3 năm, ít nhất anh phải cho con số ước chừng. Diệp Kiến Bân ngồi hàng trên quay đầu lại nói với Tiêu Tấn Thanh, thương vụ Cẩm Hồ bị ngoại hối bóp cổ, không có đủ lượng dự trữ ngoại hối, muốn duy trì nghiệp vụ đi mua quy mô như hiện nay đã khó, nói gì tới mở rộng. Chế độ quản lý ngoại hối cũng là một sợi dây thừng hạn chế cơ cấu dân doanh phát triển thành thương xã tổng hợp, khó tưởng tượng Cẩm Hồ mở rộng ở nước ngoài lại được quốc gia hỗ trợ ngoại hối. Cẩm Hồ đặt tổng bộ ở Hồng Kông, kết toán ngoại hối có thể tránh sự hạn chế của hệ thống giám sát ngoại hối, nhưng vẫn phải tìm đường ra để xoay chuyển chênh lệch mậu dịch ngoại hối. Thôi Quốc Hằng không phát biểu ý kiến, hắn rất tán thưởng giả tâm mạnh mẽ của cậu sinh viên lười kia, nhưng không có cơ cấu quốc gia ủng hộ mạnh mẽ, thì bước đi sẽ vô cùng gian nan. Tiêu Minh Kiến trả lời, nghiệp vụ Flash Memory năm nay sẽ không thể có tiến triển lớn, quy mô tiêu thụ di động ở hải ngoại cũng hữu hạn, ít lay thì sẽ có thành tựu khá, tổng thể có chừng 300 triệu đô la Mỹ, nếu tăng trưởng như thế này, cuối năm sau chắc đạt mức bình hành. Cẩm Hồ còn có nguồn ngoại hối khác là thu nhập từ tiền bản quyền mỗi năm hơn 100 triệu đô la Mỹ, nhưng nó dùng để duy trì vận hành cơ cấu phát triển hải ngoại. Diệp Kiến Bân thầm tính trong lòng, hiện Cẩm Hồ đang thời kỳ mở rộng, nhu cầu ngoại hối là cái động không đáy, Samsung được chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ, quy mô vay ngoại hối có lần hơn 10 tỷ đô la Mỹ, Cẩm Hồ vĩnh viễn không có được sự hỗ trợ này, lần này chúng ta có thể giải quyết được bao nhiêu tiền. Trương Khắc và Trần Tính Sinh đi ra ngoài đại sảnh sân bay vừa đi vừa nói, khó nói lắm, Trần Tính Sinh cau mày, đám Diệp Kiến Bân vừa tới nơi, đang chào hỏi nhóm Tôn Thượng Nghĩa, còn chưa thấy Trương Khắc vừa mới vào đại sảnh, mọi người đứng hàng huyên chốc lát cùng trợ lý, vệ sĩ, cả đoàn đông chia nhau lên xe, tới khách sạn bán đảo thì đã là sẩm tối, mưa vẫn rơi, trời còn tối hơn cùng giờ thường ngày, qua màn mưa có thể thấy mây đen cuồn cuộn ngoài khơi xa, tiệc còn chưa chính thức bắt đầu. Trương Khắc vào nghỉ chỉnh trang, Đường Thanh đợi trong phòng từ lâu, toàn một đám người già cả cổ hủ, sợ bạn chán nên mình không để bạn ra sân bay đón. Trương Khắc bẹo má Đường Thanh, bao giờ bạn nghỉ hè, có theo mình về kiến nghiệp được không? Bạn không đợi nổi đâu, mình và Thịnh Hạ đi với nhau là được, để bạn có thời gian đuổi hết tiểu tình nhân ở kiến nghiệp đi. Đường Thanh bĩu môi, nói lung tung gì đó, ở kiến nghiệp mình một lòng một dạ nhớ tới bạn, lừa ma à. Đường Thanh đương nhiên không tin. Mặc dù ngày nào Trương Khắc cũng gọi điện cho cô, nhưng cứ nghĩ tới thời gian qua Hứa Tư thường xuyên tới kiến nghiệp là lòng lại chua chua, nói tới đợi không nổi, đúng là hiện giờ mình đợi không nổi nữa. Trương Khắc kéo Đường Thanh khỏi ghế sofa, vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của cô, ngửi mùi thơm mê người trên cơ thể tươi trẻ, ngắm nhìn khuôn mặt nhớ nhung bao ngày, cảm thấy mê loạn, tay tìm cách luồn vào quần cô. Á, thích chết, Đường Thanh giữ lấy tay Trương Khắc không cho y luồn vào, Trương Khắc tiến không được. Nhưng cũng không chịu lui, không gian hoạt động có hạn, liền lấy ngón tay gãi gãi bờ mông mịn màng săn gọn của cô, Đường Thanh ngửa ngáy vùng vẫy né tránh, cọ vào hạ thể cứng ngắc của Trương Khắc giật mình đứng im, cô nàng có chút kinh nghiệm rồi, biết lúc này phản kháng hậu quả sẽ càng tệ, sợ bị Trương Khắc hành hạ kiệt sức trước bữa tiệc, mánh long lanh nhìn Trương Khắc hết sức tội nghiệp, Thịnh Hạ sắp tới đấy, đừng để cô ấy bắt gặp, Thịnh Hạ không bắt gặp mà là người khác, Địch Đăng Thanh đi vào thấy Trương Khắc và Đường Thanh quấn lấy nhau. Không tránh đi mà ho khẽ một tiếng nói, ồ, Đường Thanh cũng ở đây à, còn nửa tiếng nữa là tới bữa tiệc, Bộ trưởng Diệp đã tới rồi, ngài Tôn bảo tôi hỏi cậu có tới nói chuyện một chút không? Hay là tôi quay về trả lời hai cô cậu cần nửa tiếng bên nhau nhé? Đường Thanh tóm lấy cái tay hư hỏng của Trương Khắc lôi ra khỏi quần, mặt đỏ như tôm luộc, không dám nhìn Địch Đăng Thanh, nói một câu, mình phải đi thay lễ phục, rồi chạy ù đi, lát sau thò đầu vào hỏi, chị Địch cũng tới thay lễ phục à? Địch Đăng Thanh mặc trang phục công sở nữ tiêu chuẩn, váy bó màu thẫm, áo sơ mi dài tay trắng, tất màu da, giày cao gót đen, tóc trải gọn gàng, cô cười nói, cái số tôi là hầu hạ chủ nhân, nên ăn mặc thế này là thích hợp nhất, cô mới là công chúa, lát nữa tôi tới xem cô trang điểm. Đường Thanh cười rời đi, Trương Khắc trừng mắt nhìn Địch Đăng Thanh, bảo cô mời Diệp Trăng Dân, Tôn Thượng Nghĩa, Trần Văn Thông tới nói chuyện. Trần Văn Thông lần thứ hai gặp Trương Khắc, tập đoàn Vạn Nghiệp cũng có một số đầu tư trong nước. Một tháng qua ông ta cũng đã có tìm hiểu tỉ mỉ về Cẩm Hồ. Cơ sở thành lập thương vụ Cẩm Hồ chắc đã được Chủ tịch Tôn và Giám đốc Trần trao đổi với ông rồi. Trương Khắc mới nhóm Trần Văn Thông ngồi xuống nói, người Hoa hải ngoại giỏi kinh doanh, hình thành quần thể đặc biệt trên toàn thế giới, phân bố ra các ngành nghề. Ban đầu lúc suy nghĩ thành lập thương vụ Cẩm Hồ tôi đã nghĩ muốn đứng vững ở hải ngoại phải được thương nhân Hoa Kiều các nơi hỗ trợ. Cuối cùng cũng là vì làm đất nước trở nên hùng mạnh. Nếu nhìn thấy có thể đạt được mục tiêu này, tôi cho rằng thương vụ Cẩm Hồ mới có thành công bước đầu. Diệp Trăng Dân thầm nghĩ Cẩm Hồ rốt cuộc không cam tâm bị thể chế trong nước hạn chế, muốn thông qua thương vụ Cẩm Hồ đặt trọng tâm ở hải ngoại. Trần Văn Thông có thể coi là thời cơ hiếm có. Cảnh tượng bi thảm trong vụ bạo động Bài Hoa làm tư tưởng của ông ta trở nên cấp tiến, chẳng ngại ngần nói trước mặt Diệp Trăng Dân, căn bản người Hoa hải ngoại đứng chân tại ở hải ngoại là tổ quốc phải hùng mạnh, Cẩm Hồ cũng đã dùng 4 năm của mình chứng minh dưới cờ của mình tụ tập nhân sĩ có tầm nhìn trác việc. Chớp mắt một cái nửa tiếng đã qua, Địch Đăng Thanh tới mời mọi người tới tham gia bữa tiệc, Trương Khắc tới phóng yến tiệc, chỉ nhìn thấy Thịnh Hạ mặc váy dạ hội màu phấn hầu, ngó nghiêng không thấy Đường Thanh đâu, Tiểu Thanh đâu rồi? Cần mình đi mời sao? Mình ở đây. Giọng nói êm ái của Đường Thanh từ phía sau truyền tới. Trương Khắc quay đầu lại tức thì há hốc mồm sửng sốt không nhận ra nổi nữa. Đường Thanh mặc một bộ dạ phục màu đen tuyền, bờ vai trắng nõn nà cùng đại bộ phận da thịt lưng lộ ra ngoài, hình thành đối lập đen trắng cường liệt, chấn động lòng người, như ẩn như hiện khiến ai cũng khao khát muốn khám phá ngọc thể mê người đằng sau. Chắc chắn đó là một tuyệt phẩm không tì vết. Trương Khắc thầm nghĩ không ngờ khe vú cô bé này lại sâu như thế. Một chuỗi dây chuyền long lanh đeo trước ngực, cặp mắt quyến rũ đôi phần mị hoặc, hàng mi được chăm chút hết sức tinh tế, với khuôn mặt mang thần thái hồn nhiên thuần khiết, tạo thành vẻ đẹp lạ lùng, thiếu chút nữa làm tan chảy linh hồn của Trương Khắc. Trương Khắc ngơ ngẩn đi tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đường Thanh, ghé vào bên tai cô nói, hiện mình chỉ muốn lấy một tấm vải thật to che cả người bạn lại, không cho người khác nhìn thêm cái nào, chị Địch cứ ép mình mặc như vậy. Đường Thanh thẹn thùng nói, mình cũng thấy quá hở hang. Đem về phòng cũng mặc thế nhé. Trương Khắc vô sĩ tưởng tượng ra cảnh Đường Thanh mặc lễ phục nằm trên giường, không ngờ Đường Thanh mặc giữ nụ cười thục nữ, còn tay giấu sau lưng nhéo y. Chương 849, mượn thế trên bữa tiệc. Bên cạnh Trần Văn Thông còn có một cô gái xinh đẹp tha thước, là con gái ông, vừa rồi nghe nói Trần Văn Thông muốn giới thiệu cho mình làm quan. Cô gái đó dung mạo xinh xắn, làn da hơi sậm, nhưng mang khí tức thanh xuân khỏe khắn. Nhìn thấy hai cha con họ đi tới, Trương Khắc bảo Đường Thanh khoác vai mình lên đón, Đường Thanh nói nhỏ bên tai y, chị Địch bản tiểu yêu tinh muốn ăn thịt bạn nhiều lắm, mình phải cẩn thận đề phòng, ánh mắt Trần Đình Thiện nhìn bạn rất bất thiện, có trách mình phá hỏng chuyện tốt không? Trương Khắc còn chưa biết tên cô gái đó, thì ra Đường Thanh đã gặp rồi, Đường Thanh có thể chấp nhận được Hứa Tư lại sinh địch ý với cô gái này, đúng là lạ, đáp, mình chỉ hận vừa rồi chị Địch phá hỏng chuyện tốt của mình, Đường Thanh nhoẻn miệng cười duyên, kiêu ngạo mà đắc ý. Bữa tiệc thế này, Trương Khắc cố gắng thu mình hết mức có thể, tuyệt đối không lên bục phát biểu, tuyệt đối không nói chuyện lâu với nhóm người bắt mắt Trần Văn Thông, chỉ hàn huyên qua loa, đa phần thời gian là ở cạnh bên Đường Thanh đứng ở trong một góc thưởng thức những món ăn ngon lành. Tuy nói đứng cạnh Đường Thanh càng khiến người ta chú ý, thậm chí bị đố kỵ ghen ghét, nhưng không quá nổi bật, hôm nay mới rất nhiều doanh nhân có tiếng ở Hồng Kông, mỹ nữ cũng nhiều như mây, cũng không ít công tử thế gia. Trương Khắc trà trộn trong đó người thường không nhận ra có gì khác lạ. Địch Đăng Thanh ở bên cạnh cười nói, thiên hạ chắc là có rất nhiều bậc cha mẹ muốn băm nhỏ con gái mình ra bán cho cậu lắm nhỉ. Cô vẫn ăn mặc kiểu công sở tiêu chuẩn, chiếc váy bó tôn lên đường cong chữ S hoàng mỹ, so với Đường Thanh dạ phục hoa lệ, càng phát tán vận vị khiến người ta điên đảo thần hồn, làm người ta tưởng tượng ra chuyện phong lưu trong văn phòng, đó gọi là đồng phục dụ hoặc, ánh mắt người ta còn đảo sang bên này. Đường Thanh ghé cái miệng nhỏ nhắn vào tai Trương Khắc cười khúc khích nói, Trương Khắc chẳng dám quay đầu lại nhìn, thầm nghĩ Trần Đình Thiện biết thân phận của mình nên mới hiếu kỳ một chút thôi, y chẳng tin Trần Văn Thông có tâm tư chơi trò thông hôn, nên chẳng để ý lời trêu ghẹo của hai cô gái, nhớ ra trên đường đi Diệp Kiến Bân có nói Giang Đại Nhi sẽ tham dự bữa tiệc, nhưng chưa thấy bóng dáng cô và Tôn Tĩnh Hương đâu, định hỏi thì thấy Giang Đại Nhi xuất hiện cửa phòng, mặc bô váy dài bên trên đính vảy bạc lấp lánh, mềm mại yểu điệu đi vào như mỹ nhân ngư, tức thì thu hút tất cả ánh mắt người trong bữa tiệc. Sao bây giờ Đại Nhi mới tới? Trương Khắc hỏi Đường Thanh, chị ấy tham gia diễn xuất về, nghe nói trên bữa tiệc còn hát nữa. Đường Thanh nói có vẻ hơi lo, bạn thấy chị ấy vất vả quá không? Cách đống đầu người lúc nhúc vây quanh Giang Đại Nhi, nhìn thấy mi mắt cô hơi trùng, gò má có vẻ trang điểm đậm hơn thường ngày. Cô vừa chuẩn bị album thứ ba, vừa tham gia các hoạt động thương nghiệp, chắc chắn là vất vả rồi. Trương Khác vẫy tay gọi Tôn Tĩnh Hương và Hứa Duy tới. Các chị có vẻ có tâm đắc trong việc bóc lột sức lao động đấy nhỉ? Tôn Tĩnh Hương liếc nhìn Đường Thanh một cái, quay sang nói mỉa Trương Khác. Tiểu Thanh xinh đẹp thế này, cậu còn có tâm tư thương Hương Tiết Ngọc với cô gái khác à? Chưa đợi Trương Khác giải thích, quay sang nói với Hứa Duy, tìm chị Tương, nói là ông chủ lớn thương hoa Tiết Ngọc, miễn cho chuyện khổ sai của Đại Nhi, tiền vẫn phải trả không thiếu xu nào. Trương Khác cười khổ, Quách Tùng Duyên đi tới nói, tôi và ông Trần hy vọng giới thiệu vài người bạn với Khác thiếu gia. Bữa tiệc hôm nay còn có đại biểu thương nhân người Hoa Đông Nam Á tham dự, bọn họ đều biết cống hiến của Cẩm Hồ trong cuộc bạo loạn. Trương Khác không muốn bị chú ý, giữa bữa tiệc, tìm chỗ khác gặp người Quách Tùng Duyên giới thiệu, Thôi Văn Diệp, Hà Chiếu Khuê, Mã Văn Cừ đều xuất thân gia tộc người Hoa có tiếng ở Đông Nam Á. Thôi Văn Diệp là người Hoa ở Philippines, nhưng vợ Hà Chiếu Hy là anh em họ nội với Hà Chiếu Khuê. Hà gia ở Indo kinh doanh chủ yếu mảng địa ốc, khách sạn, siêu thị. Trong lần bạo loạn này, có 8 siêu thị cỡ lớn ở Jakarta bị thiêu hủy, do khách sạn thuộc loại cao cấp, có người ngoại quốc ở, nên tránh được kiếp nạn. Người nhà Hà Chiếu Khuê kịp thời rời Indo, nhưng có hơn 60 công nhân người Hoa bị chết, tổn thất nặng nề. Mã gia có tập đoàn Hải vận Nam Dương đứng thứ hai khu vực eo biển Malacca, nghiệp vụ không chỉ giới hạn ở Indo, lần này tổn thất trực tiếp không nghiêm trọng lắm. Nhưng ở Jakarta có hơn 10 thuyền viên mất tích, đại đa số là người Hoa thuê ở Philippines, Malay. Khác thiếu gia có lẽ chưa biết, Cẩm Hồ thực ra luôn có nghiệp vụ qua lại với chúng tôi đấy. Mã Văn Cừ nắm chặt tay Trương Khác nói, Trương Khác ngẫm nghĩ, hỏi không chắc nói, ý ông Mã nói tới bột giấy Tân Quan nhập khẩu từ Malaysia. Đúng thế, chính do thuyền của Nam Dương chúng tôi vận chuyển, nếu Mã Văn Cừ không nhắc tới thì Trương Khác không biết việc này. Khi Jakarta xảy ra bạo loạn, tôi và người nhà bị mấy chục bạo dân vây trong biệt thự ngoại ô, tuy có mấy vệ sĩ nhưng không được việc gì, thậm chí có hai vệ sĩ sợ hãi nhân lúc tối trời bỏ trốn. Mã Văn Cừ nhớ lại tình hình ngay hôm đó, giọng vẫn chưa hết căm phẫn lẫn sợ hãi. Đường tới sân bay bị bọn họ bày đủ mọi thứ chướng ngại vật. Trong đêm 11, có tới hơn 100 người vây quanh nhà chúng tôi. Bên cạnh có biệt thự người Hoa khác. Cô con gái mười mấy tuổi cùng phụ nữ khác trong nhà bị bọn chúng kéo ra ngoài cưỡng bức tập thể. Bọn chúng gào thét ném đá chửi bới còn xách đầu người đứng ngoài thị uy. Chúng tôi tưởng chừng không qua nổi. Tính cả tới chuyện tự sát đốt nhà để khỏi rơi vào tay bọn chúng. May mà tới đêm khuya, dưới sức ép của dư luận quốc tế, cảnh sát Indo phải ra mặt dẹp loạn, chúng tôi mới chạy thoát. Sau khi tới Singapore mới biết nhờ Cẩm Hồ nỗ lực truyền tin ra ngoài, mới được quốc tế chú ý. Trương Khác không đành lòng nghe người đương sự hồi tưởng lại chuyện bạo loạn, mím chặt môi không nói gì, tình cảm không phải lúc nào cũng cần biểu lộ bằng lời. Diệp Trăng Dân nhận thức rõ được sự bi thương cùng bất an đó có lợi cho thương vụ Cẩm Hồ quy tụ thêm nhiều lực lượng người Hoa ở Đông Nam Á, đặc biệt những người bỏ chạy ở Đông Nam Á. Có được mấy nhà Trần, Hà, Mã tín nhiệm, thương vụ Cẩm Hồ sẽ có đủ vốn kinh doanh. Cuộc hội diện này chắc chắn là rất thành công. Ba người Trần Văn Thông, Mã Văn Cừ, Hà Chiếu Khuê rất tích cực chủ động bắt quan hệ với Cẩm Hồ. Tên nhóc Trương Khác này đúng là giỏi mượn thế. Đêm khuya, tiễn chân mọi người, Trương Khác, Diệp Kiến Bân ai về phòng nấy, không thấy Đường Thanh đợi mình trong phòng. Trương Khác gọi điện hỏi mới biết cô cùng Thịnh Hạ, Giang Đại Nhi, Hứa Duy, Tôn Tĩnh Hương tụ tập trên quán ba tầng thượng uống rượu. Trương Khác đi thang máy lên tầng thượng, Diệp Kiến Bân đi sau một chút. Một đám cô gái xinh đẹp đủ phong thái ngồi ở quán ba hết sức bắt mắt. Cho dù đây là quán ba cao cấp, nam nhân nhìn thấy mỹ nữ tới bắt chuyện tuyệt không phải số ít. Huống hồ Giang Đại Nhi còn phủ ánh hào quang minh tinh. Trương Khác và Diệp Kiến Bân tới nơi, có một trung niên đứng bên bàn nói chuyện với các cô gái. Thấy hai bọn họ đi tới, liền cầm lý rượu rời đi. Ông ta nói gì thế? Trương Khác thấy người trung niên đó quen mắt, ngồi xuống bên cạnh Đường Thanh hỏi. Ông ấy là Dương Thành Thủ, là tổng giám đốc của quốc tế Anh Vương, nói muốn đưa chị Đại Nhi về công ty ông ta, còn bảo mình có tiềm chất minh tinh. Đường Thanh thay bộ lễ phục gợi cảm bằng trang phục nữ sinh quần jean áo phông thanh thuần, tự do tự tại. Ồ, thảo nào mình thấy quen thế. Trương Khác nhớ ra, quốc tế Anh Vương là công ty biểu diễn quy mô lớn nhất người Hoa thế giới. Những vụ bê bối rợn người ở giới nghệ sĩ Hồng Kông 8 phần có liên quan tới công ty này. Ông ta đích thân tới mời, chứng tỏ tiềm lực biểu diễn của chị Đại Nhi đang dần được phát huy rồi. Chương 850,

Buổi sáng tốt đẹp như vậy không ngờ lại đi nấu cháo điện thoại với bà già. Trương Khắc lại không dám phát biểu ý kiến. Ông Đường Thanh nằm một lúc, nghe được mẹ trong điện thoại thảo luận với Đường Thanh phụ nữ trung niên dùng đồ trang điểm gì mới thích hợp. Đề tài này nhất thời nửa cơ hội cũng không kết thúc được, Trương Khắc chỉ phải buồn bực đi tắm. Đợi khi Trương Khắc tắm xong, thấy Đường Thanh đang tạm biệt mẹ qua điện thoại, y cười nói, quan hệ mẹ chồng nàng dâu khá tốt nhỉ. Bạn định lát nữa sẽ ra phố mua đồ trang điểm giúp mẹ mình sao, dì Lương thương mình hơn bạn nhiều. Mình đương nhiên phải đặc biệt đi mua đồ giúp dì ấy, Đường Thanh cười nói, nhiều như vậy ngẫm lại cũng xấu hổ. Mẹ y coi Đường Thanh là con dâu duy nhất, mình lại ở bên ngoài trêu chọc nhiều khoản nợ tình như vậy. Trương Khắc nhéo má Đường Thanh, nói, vậy lát nữa mình và bạn ra phố, con trai không thể kém hơn con dâu được, nam nhân luôn luôn chịu không nổi mê hoặc tham luyến nữ sắc. Đường Thanh đi tắm. Trương Khắc bảo Địch Đăng Thanh cầm qua tài liệu ngày hôm nay muốn xử lý, y có thể thấy được trên người Địch Đăng Thanh phát ra sự quyết đoán đặc hữu bất đồng với Đường Thanh. Trương Khắc ở lại Hồng Kông mấy ngày, tiếp xúc với rất nhiều thương nhân người Hoa tại Indonesia, cũng lợi dụng thời gian mấy ngày để tham quan căn cứ của tập đoàn Hải vận Nam Dương của Indonesia Mã Gia tại Hồng Kông. Thương vụ Cẩm Hồ muốn phát triển đến hình thức thương xã tổng hợp, nhất định phải với tay đến hệ thống phân phối, mà phương thức phân phối chủ yếu của mậu dịch thương phẩm cùng tài nguyên quốc tế vẫn là vận tải đường biển. Trương Khắc biểu hiện ra rất hứng thú đối với căn cứ của tập đoàn Hải vận Nam Dương tại Hồng Kông, liền đem một số ý nghĩ của y trao đổi với Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa. Đây có lẽ chính là cái gọi vận khí tốt đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh. Chương 851, Hải vận Nam Dương. Năm 98, mây đen của khủng hoảng tài chính châu Á không những chưa tan đi, còn đang có dấu hiệu tiến thêm một bước tụ họp ra mưa to gió lớn càng mãnh liệt hơn. Kinh tế châu Á nhận được tàn phá nghiêm trọng, lúc này còn chưa nhìn thấy có dấu hiệu chuyển biến tốt. Mức độ ỷ lại của Trung Quốc đối với tài nguyên hải ngoại còn chưa nghiêm trọng như sau năm 2003. Tập đoàn Hải vận Nam Dương của Mã Gia Indonesia mặc dù ở trong sự kiện bài hoa tại Indonesia hữu kinh vô hiểm, không chịu nhiều tổn thất, nhưng lại chịu đủ tàn phá của khủng hoảng kinh tế châu Á, đang thông qua giảm bớt nghiệp vụ để vượt qua nguy cơ, đã hủy bớt đơn đặt hàng mấy chiếc tàu hàng cỡ lớn để tránh tổn thất tăng lên. Cho dù lần này Mã Gia sẽ rút khỏi đại lượng tài sản từ quốc nội Indonesia, cũng sẽ không tùy tiện đầu tư vào nghiệp vụ hải vận của gia tộc. Dưới sự dẫn đầu của Trần Văn Thông, Quách Tùng Duyên, Mã Văn Cừ biểu thị nguyện ý mua 100 triệu đô la trái phiếu công ty của Thương vụ Cẩm Hồ. Đã thấy được Thương vụ Cẩm Hồ lấy toàn bộ tài sản của hệ thống Cẩm Hồ để phát triển bước đường tương lai, tài sản của gia tộc cũng yêu cầu phương thức đầu tư càng đáng tin hơn. Đương nhiên, Cẩm Hồ đối với cử động của người Hoa Indonesia trong sự kiện bài hoa mới là căn bản để thu được tín nhiệm cùng hảo cảm của họ. Trương Khắc có dự đoán càng lạc quan đối với tương lai của ngành hải vận hơn. 10 năm sau, mậu dịch quốc tế hầu như hình thành một quy tắc, chỉ cần Trung Quốc muốn vật tư gì, giá thị trường quốc tế sẽ tăng mạnh, mà ngành vận tải phân phối này đặc biệt là vận tải viễn dương giá cả cũng sẽ tăng mạnh theo. Năm 98 ngành vận tải viễn dương đang rơi vào đáy cốc, tình huống kinh tế đình trệ khả năng phải tiếp tục đến năm tới mới có thể giảm bớt, thế nhưng đáy cốc vĩnh viễn cũng là thời cơ tốt nhất để mở rộng. Sau vài ngày tham quan, Trương Khắc đứng trên chiếc tàu hàng cỡ lớn của Hải vận Nam Dương đậu ở bến tàu, đón gió biển phả vào mặt, nói cho Mã Văn Cừ một số ý nghĩ còn chưa quá thành thục. Mấy ngày nay tôi có một số ý nghĩ, trước khi Mã Tiên Sinh rời khỏi Hồng Kông, cho dù ý nghĩ còn chưa đủ thành thục, nhưng vẫn phải nói ra để trước mặt thỉnh giáo Mã Tiên Sinh. Quách Tùng Duyên đã sớm trở về, mấy ngày này, Trần Văn Thông vẫn ở lại Hồng Kông, trong mấy ngày Trương Khắc tham quan Hải vận Nam Dương tại căn cứ Hồng Kông, hắn đều sẽ bớt chút thời gian đi cùng, chỉ có thông qua giao lưu, đôi bên mới có thể lý giải cùng tín nhiệm sâu sắc hơn. Lý giải cùng tín nhiệm là cơ sở để tiến hành hợp tác, cũng có thể nói Trần Văn Thông tràn ngập lòng hiếu kỳ đối với bản thân Trương Khắc, muốn lý giải căn nguyên phía sau kỳ tích sáng tạo thị trường của Cẩm Hồ. Mấy ngày nay ở chung cùng lý giải quả thật không khiến hắn thất vọng, cũng tăng thêm lòng tin đối với Thương vụ Cẩm Hồ. Mã Văn Cừ cũng như vậy, mọi người đều đứng trên bong tàu, Mã Văn Cừ cười nói, nguyện nghe tỏ tường. Lần này nhận được tín nhiệm của Mã Tiên Sinh, vào lúc Thương vụ Cẩm Hồ mới phát triển, thậm chí ngay cả căn cơ cũng chưa thăng bằng, đã sẵn lòng mua trái phiếu công ty của Thương vụ Cẩm Hồ để giúp Thương vụ Cẩm Hồ phát triển. Trương Khắc hơi đổi giọng nói, tôi hy vọng Thương vụ Cẩm Hồ có thể rót hết toàn bộ tài chính mà gia tộc Mã Tiên Sinh mua trái phiếu công ty của Cẩm Hồ vào Hải vận Nam Dương. Không biết Mã Tiên Sinh có suy nghĩ một chút kiến nghị này của tôi hay không? Trương Khắc nói ra ý nghĩ của y, mặt hướng về biển rộng hướng đông, nước biển xanh thắm như một miếng ngọc bích thật lớn khảm trong thiên địa. Mã Văn Cừ có phần ngạc nhiên, Mã gia cùng Hải vận Nam Dương hầu như là cùng một thể. Mã gia sở hữu quyền khống chế tuyệt đối của Hải vận Nam Dương, Mã gia đầu tư tài chính vào Thương vụ Cẩm Hồ, Thương vụ Cẩm Hồ lại đầu tư tài chính vào Hải vận Nam Dương, đối với Mã gia, hình như không khác nhau quá nhiều. Chỗ bất đồng là, Mã gia đầu tư tài chính và Thương vụ Cẩm Hồ, đổi lấy là trái quyền 100 triệu đô la, Thương vụ Cẩm Hồ đầu tư tài chính vào Hải vận Nam Dương, đổi lấy là cổ phần. Tại thời khắc kinh tế châu Á không biết khi nào sẽ ấm lại, đầu tư trái quyền gánh chịu phiêu lưu nhỏ hơn. Nhóm Trần Văn Thông cũng đứng ở đó đợi Trương Khắc giải thích. Đứng trên con tàu hàng Viễn Dương khổng lồ thế này, hình như tôi có thể thấy được tương lai Thương vụ Cẩm Hồ có thể dựa vào những tàu Viễn Dương siêu đại hình để đi ra thế giới, hình như có thể thấy được con đường biển màu xanh bằng phẳng. Trương Khắc nói, không che giấu giả tâm Thương vụ Cẩm Hồ đặt chân vào ngành hải vận, với tay vào hệ thống phân phối toàn cầu. Mục tiêu của Thương vụ Cẩm Hồ là trở thành người phối hợp, người tổ chức tài nguyên các ngành nghề, mà không phải người khống chế, hy vọng càng nhiều tài nguyên có thể ngưng tụ lại cùng nhau, thành một luồng sức mạnh càng lớn hơn. Tôi cũng rất có lòng tin đối với tương lai của ngành hải vận, Thương vụ Cẩm Hồ sẽ không theo đuổi quyền cổ phần khống chế đối với Hải vận Nam Dương, đổ hết tài chính vào tập đoàn Hải vận Nam Dương, hy vọng có thể duy trì quy mô phát triển của tập đoàn Hải vận Nam Dương tại kỳ thấp nhất. Thương vụ Cẩm Hồ đồng thời có thể trợ giúp Hải vận Nam Dương khai thác ngành nghiệp vụ vận tải Viễn Dương của nội địa, nhằm vượt qua thời kỳ sa sút trước mắt. Không hề nghi ngờ, con đường biển màu xanh từ nội địa đi thông thế giới sẽ trở thành một trong những con đường mậu dịch quan trọng nhất của ngành vận tải Viễn Dương toàn cầu. Đông Hải, chỉ sau khi công trình xây dựng của Tập đoàn Sắt thép Liên hợp Đông Hải hoàn thành, nhu cầu vận lực Viễn Dương tăng thêm sẽ đạt đến 40 triệu tấn. Diệp Kiến Bân nói, ngành hải vận của nội địa, năng lực vận tải Viễn Dương rất yếu kém, vận lực Viễn Dương tăng thêm dựa quá nhiều vào xí nghiệp hải vận của Nhật Hàn, cũng không phải là cục diện chúng ta hy vọng thấy được. Công trình mở rộng của Tập đoàn Sắt thép Liên hợp Đông Hải vẫn là lúc Từ Học Bình đảm nhiệm tỉnh trưởng tại Đông Hải lấy được khoản cho vay 1 tỷ đô la mới thành công thực thi. Công trình kiến thiết 2 năm. Nửa năm sau là có thể đưa vào hoạt động. Tuy nói đang lúc vượt qua khủng hoảng kinh tế, nhưng quốc nội bởi thực thi nhiều chính sách điều tiết vĩ mô kích thích kinh tế, nên nhu cầu sắt thép của quốc nội vẫn rất lớn. Lực ảnh hưởng của Cẩm Hồ tại tỉnh Đông Hải không được nghi ngờ. Lực ảnh hưởng đối với Tập đoàn Sắt thép Liên hợp Đông Hải càng không được nghi ngờ. Mặc dù không hy vọng xa vời có thể nâng giá hải vận so với xí nghiệp hải vận của Nhật, Hàn, nhưng có thể lấy đơn đặt hàng hải vận Quảng Sắt, hải vận Nam Dương có thể duy trì được quy mô nghiệp vụ hải vận trước mắt, thậm chí có thể gia tăng quy mô phát triển tại thời kỳ thấp nhất. Thương vụ Cẩm Hồ cũng có thể đem đơn đặt hàng của hải vận Nam Dương cho các xí nghiệp đóng tàu tại quốc nội, cũng thúc đẩy xí nghiệp đóng tàu tăng thêm đơn đặt hàng với Sắt thép Liên hợp Đông Hải.